Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 320. Trảm thảo trừ căn. Cái này hồng sắc thế giới, vặn vẹo lực trường, cơ hồ là vô địch, vô luận đoạt mệnh thư sinh như thế nào thôi động, đoạt mệnh kiếm trận tiến hành chém giết, bộc phát ra cỡ nào lợi hại lực lượng, đều không làm nên chuyện gì. Kinh khủng lực lượng, đem đoạt mệnh kiếm trận chấn áp phát ra rên rỉ thanh âm, bộ này kiếm trận lập tức vỡ vụn ra, ba thanh đoạt mệnh kiếm bị triệt để giam cầm ở trong hư không, không cách nào động đậy. Đoạt mệnh thư sinh sắc mặt trắng bệch, rốt cục nhìn không được, phun ra một ngụm máu tươi, như bị sét đánh. Đây là cái gì lực lượng, dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Trong mắt hắn, lấy làm kinh ngạc. Thái cổ hung thú, cùng kỳ gia thú. Làm sao sẽ có loại này đồ vật tồn tại? Hắn bị người xưng là thư sinh, tự nhiên là đọc đủ thứ thi thư, đầy bụng kinh luân, học phú ngũ sa. Không biết đọc quá nhiều ít kinh điển, bao nhiêu cổ tịch, đương nhiên biết rõ thái cổ hung thú cùng kỳ tồn tại. Nhưng là loại này thái cổ hung thú thiên địa bá chủ, chỉ tồn tại ở thần thoại truyền thuyết, cũng đã tuyệt tích, làm sao sẽ có một chương gia thú truyền thừa đến nay. Mặt hắn đánh vỡ đầu, cũng tưởng tượng không đến Giang Dịch trên người thế mà sẽ có loại này đồ vật. Giang Dịch không thèm để ý chút nào đoạt mệnh thư sinh tâm tư, bàn tay lớn vồ một cái kia ba thanh đoạt mệnh kiếm, lập tức rơi ở trong tay hắn, vẫn như cũ chấn động không ngừng, từ đó truyền lại ra kinh người lực lượng, tựa hồ còn không có hoàn toàn hết hy vọng, còn nghĩ xông phá trói buộc, bay giết ra đi. Thật là lợi hại phi kiếm, mỗi một chuôi đều là dược phủ thần công tuyệt mật chế tạo, so kim mang kiếm đều còn muốn lợi hại mấy phần. Khó trách ba kiếm hợp nhất, tạo thành kiếm trận, là có thể đem uy lực tăng lên đến bán linh khí cấp độ. Giang Dịch âm thầm kinh hãi, tiếp lấy lộ ra một trận vẻ mừng như điên. Nếu như không có chương này cùng kỳ gia thú, hắn căn bản không có khả năng trấn áp cái này ba thanh phi kiếm tạo thành đoạt mệnh kiếm trận. Bất quá bây giờ, cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm đã bị hắn hoàn toàn trấn áp, đoạt vào trong tay. Liền lại cũng không thuộc về đoạt mệnh thư sinh. Thu. Không trải qua tế luyện cẩn thận một phen, đem hắn bên trong âm sát chi khí hóa giải sau đó, mới có thể làm việc cho ta. Giang Dịch lập tức đem cái này ba thanh phi kiếm bỏ vào trong túi. Cái này ba thanh phi kiếm, giống như áp dụng đồng dạng, giết người đoạt mệnh, vong linh mất hồn, không biết chém giết bao nhiêu người, sát khí cực nặng. Nếu như rơi ở trong tay người bình thường, liền sẽ ảnh hưởng tâm trí, khiến người thị sát thành tính, biến thành một cái giết người ma đầu. Coi như Giang Dịch trực tiếp sử dụng, cũng sẽ ô nhiễm linh hồn, sinh ra ra to lớn ô uế, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng bất lợi, cho nên nhất định phải đi qua tế luyện sau đó, tiêu trừ những cái này ma chứng mới có thể sử dụng. Hắn đem phi kiếm thu nhập, nhật nguyệt thần đỉnh, lần thứ hai trấn áp. Phòng ngừa bất luận cái gì biến phát sinh. Xúc sinh. Đưa ta phi kiếm. Đoạt mệnh thư sinh trông thấy bản thân tân tân khổ khổ tế luyện phi kiếm bị người chiếm lấy, phảng phất bị người đoạt đi mệnh căn đồng dạng, giãi bày tâm can, chửi ầm lên. Cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm, liền là hắn mệnh căn, là hắn tung hoành giang hồ, giết người như ngói lợi khí, một khi mất đi đối với hắn tới nói là một loại chí mạng đả kích. Đơn giản không cách nào chịu đựng. Nhưng là đối mặt tấm kia cùng kỳ gia thú lực lượng, hắn lại không có thể ra sức, căn bản không dám xông vào cái kia hồng sắc thế giới, đoạt lại bản thân phi kiếm. Hắn chỉ có thể làm lo lắng, trơ mắt nhìn xem phi kiếm tiến vào Giang Dịch trong túi, trong lòng nhỏ máu, trong lúc nhất thời cầm Giang Dịch không có bất luận cái gì biện pháp. Cái kia hồng sắc thế giới, tất cả mọi người bị giam cầm, không cách nào động đậy, có không tưởng tượng nổi hung hiểm, một khi tiến vào trong đó, chỉ sợ liền không có cơ hội đi ra. Muốn phi kiếm, ngươi trước quỳ xuống, hướng ta thần phục, cũng không phải không có chừa chỗ thương lượng. Giang Dịch nhìn xem đoạt mệnh thư sinh cười lạnh nói, ngươi, đoạt mệnh thư sinh tức giận đến nổi điên, tam thi thần nhảy loạn. Hắn xem như Bình Châu 24 hãn phỉ bài danh đệ tam nhân vật, hung danh hiển hách, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tuyệt thế ma đầu, lấy hắn địa vị, làm sao có thể hướng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thần phục. Đây là căn bản không có khả năng sự tình. Giang Dịch đối với hắn nói ra lời nói này, không phải chân chính nghĩ trả lại hắn phi kiếm, mà là muốn hung hăng nhục nhã hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm. Hắn làm sao có thể không biết đây? Cho nên phát cáu không được. Giang Dịch nói ra câu nói này sau đó, cũng sẽ không quản đoạt mệnh thư sinh, mà là đem ánh mắt rơi vào Đồ Thiên Xích trên người. Đồ Thiên Xích, ngươi tỉ mỉ bày ra, nhọc lòng, bố trí đến lớn như vậy một cái cuộc diện, dẫn ta vào ông, là có tuyệt đối nắm chắc đem ta giết chết, nhưng là hiện tại lại rơi xuống tình cảnh như thế này, ngươi còn có lời gì dễ nói? Ta một đời anh danh, hành tẩu giang hồ, tính không bỏ sót, lần này đem tất cả huyên để tụ tập lại, bố trí huyết ngục đại trận, đoạn ngươi niệm lực. Lấy tính mạng ngươi, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, đây là thiên ý vô phùng kế hoạch, vì cái gì cuối cùng sẽ thất bại? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đồ Thiên Xích gầm lên, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, có thể nói là thất bại thảm hại. Hắn thân thể mặc dù bị giam cầm, không thể động đậy, nhưng là tư duy vẫn còn có thể vận chuyển, cũng có thể mở miệng nói chuyện. Đang hành động trước đó, hắn cũng đã vắt hết ức. Đem hết thảy đều tính toán rõ ràng, tất nhiên có thể nhất cử thành công, đem Giang Dịch đánh giết, nhưng là người tính không bằng trời tính, hắn chế tạo cái này bắt đầu, lại không cách nào tả hữu kết cục. Đây là bởi vì ngươi tham lam, khiến cho ngươi tống táng tính mạng mình. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Ngươi luôn miệng nói ta cướp đi Xích Diễm Huyết Liên, khiến cho ngươi thua ở Chu Thanh Sa, Hoàng Phủ Bá đám người trong tay. Vì vậy mà hủy khuôn mặt, ta xem cái này bất quá liền là một cái lấy cớ, quang minh chính đại, ngươi báo thù là giả, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh mới là thật. Đáng tiếc, ngươi tưởng tượng không đến, phàm là đánh nhật nguyệt thần đỉnh chủ ý người đều muốn gặp thiên khiển, căn bản không biết có kết cục tốt. Ta không cam tâm. Ta ở Tây Bắc liền tuyệt cảnh đều xông qua đến, không có chết đi, liền cho thấy ta nhận lấy thượng thiên chiếu cố. Nhất định đưa ngươi chém giết, đem nhật nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay, có cái gì không đúng? Đồ Thiên Xích không cam lòng kêu lên. Đại nạn bất tử, tất có hậu phúc. Hắn cũng là đại nạn bất tử người, tự cho là cái này hậu phúc liền là nhật nguyệt thần đỉnh, đáng tiếc cũng không phải là như thế. Ước chừng ngươi sẽ sai rồi thiên ý, ngươi chú định không phải đem ta chém giết, cướp được nhật nguyệt thần đỉnh. Mà là chết ở trong tay của ta, bị ta trảm yêu trừ ma, tăng thêm một phần to lớn công đức. Giang Dịch một câu nói toạc ra huyền cơ, gió hủ không treo, tâm linh sáng long lanh, tự nhiên có một loại thâm ý ở trong đó, làm cho người vô hạn hà tư. Hắn trong lúc nói chuyện trong mắt liền lộ ra đến một cỗ sát cơ, ngón tay chỉ vào không trung keng. Kiếm quang lóe lên, kim mang kiếm nháy mắt bắn ra, ở Đồ Thiên Xích trên cổ lượn quanh một vòng. Một khỏa đầu người cao cao quăng lên, máu tươi như trụ, phun ra. Đồ Thiên Xích chết. Cái này ngang dọc Tây Bắc chế tạo ra đáng sợ hấp huyết mã tặc kẻ cầm đầu, rốt cuộc chết ở Giang Dịch trong tay. Trong mắt hắn có hận ý, có không cam lòng, có hối hận, tựa hồ cũng có từng tia giải thoát, rất là phức tạp. Nhưng là đều ở đây một khắc, tan thành mây khói. Giang Dịch không chút do dự, chém giết cái này tuyệt thế ma đầu. Chương này ra thú sinh ra hồng sắc thế giới, độc lập tồn tại, đem huyết ngục đại trận, lực lượng ngăn cản ở bên ngoài, phân chia trở thành hai cái khác biệt thế giới. Hắn ở nơi này hồng sắc thế giới, liền là chúa tể, có thể tùy ý thi triển niệm lực, không nhận câu thúc. Hắn không có đối Đồ Thiên Xích triển khai sưu linh chi thuật, bởi vì Đồ Thiên Xích trên người cũng đã không có hắn muốn biết rõ bí mật. Hơn nữa Đồ Thiên Xích cũng đã tu luyện đến thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong, luyện thần hoàn hư, linh thông không phá, tổ chiếu thập phương. Dạng này cao thủ tuyệt thế, lấy hắn bây giờ thực lực, nếu như thi triển ra sưu linh chi thuật, mà nói cực kỳ khó khăn, chỉ sợ cũng lục soát không ra manh mối gì, còn sẽ đối với hắn tạo thành to lớn phản phệ, được không bù mất, hoàn toàn không có tất yếu. Đồ Thiên Xích chết, Huyết Ngục đại trận liền tự sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn, sụp đổ, huyết sắc cởi hết. Huyết Ngục bát quái cũng tại chỗ vỡ tan, nổ thành một đoàn chân khí loạn lưu, biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia, Huyết Ngục thủ vệ cũng mất đi lực lượng chèo chống, nhao nhao ngã trên mặt đất, tuyệt khí tức. Lan Nhược Phi, Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc bốn người nguy cơ một cách hóa giải triệt để biến an toàn xuống tới. Đại trận phá. Bọn họ trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhìn xem bốn phía cảnh tượng, vẫn như cũ vẫn là ở Thiên Lang trại, có một loại như mộng tự huyễn cảm giác. Mấy người các ngươi, nghiệp chướng nặng nề, cũng chết đi cho ta. Giang Dịch giết chết Đồ Thiên Xích sau đó, ánh mắt lại hướng về cái kia năm cái hãn phỉ quét tới, lần nữa thôi động phi kiếm, chém giết mà tới. Lại là năm khỏa đầu người bay lên. Máu tươi như bọt nước bắn tung tóe, rải đầy đầy đất. Đây là cực kỳ thảm liệt một màn. Giang Dịch đem những người này toàn diện chém giết, không có bất luận cái gì nhân từ nương tay, quyết đoán vô cùng. Những cái này hãn phỉ, làm nhiều việc ác, giết người như ngoé, mà hắn thì là lấy sát ngăn sát, trừng phạt xấu mà dương thiện tự nhiên sẽ không lưu tình. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Năm đó trung tâm Hoàng Triều đánh tan Thanh trừ Bình Châu 24 hãn phỉ, liền là bởi vì không có trảm thảo trừ căn mới có thể lưu lại lớn như vậy tai họa. Những cái này hãn phỉ chạy trốn một cách đều là tai họa cực lớn, dục sinh dục tử, hắn nghĩa bất dung tử. Lúc này, Giang Dịch thu cùng kỳ gia thú, cũng đem tất cả thi thể thu vào, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành tế tự, di bổ lần này đại chiến tiêu hao tài nguyên. Đoạt mệnh thư sinh, hiện tại 24 hãn phỉ, liền chỉ còn lại ngươi, thế nào, ngươi cân nhắc rõ ràng hay không? Muốn hay không cải tà quy chính, quỳ xuống hướng ta thần phục? Hắn nhìn xem đoạt mệnh thư sinh, lớn tiếng nói ra. Giang Dịch, ngươi tội đáng chết vạn lần. Đoạt mệnh thư sinh tự tôn, bị kích phát cả người nổi điên. Đoạt mệnh một giết. Hắn niệm lực nổ bắn mà ra, ngưng tụ ra một tôn linh thể, sau đó hóa thành một đạo vô cùng lộng lẫy quang mang, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Niệm lực hiển linh. Hắn linh thể cũng không phải là như vậy hư huyễn phiêu miêu, phiêu hốt bất định, mà là có một chút ngưng thực, hiện ra hắn trung phẩm đại niệm sư đỉnh phong cao thâm niệm lực. Cự ly thượng phẩm đại niệm sư chỉ kém một bước. Một kích này cực độ điên cuồng, bảo khởi giết người, phá phủ trầm chu, không giết người đoạt mệnh thề không quay đầu. Cho ta phòng. Nhưng là, Giang Dịch sớm có phòng bị, hai mắt không nhúc nhích, há miệng liền nôn bắn ra, phong cấm vương phù, nghênh đón đi lên, cường đại lực lượng lăng không bao phủ, nháy mắt liền đem đoạt mệnh thư sinh linh thể phong bế trấn áp phá diệt ra, tất cả sát ý tức khắc biến mất không còn. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 321, thần bí thiết phiến. Đoạt mệnh thư sinh niệm lực hiển linh, phát ra đoạt mệnh một giết, muốn đem Giang Dịch giết chết. Nhưng là hắn linh thể bay vọt tới, đón đầu liền đánh lên. Phong cấm vương phù, ngay tại chỗ bị phong cấm chấn áp, phát ra răng rắc tiếng vang, kế tiếp sát na, liền phá diệt ra. Đoạt mệnh thư sinh lập tức phát ra thê lương kêu thảm, tinh thần hồn hải, linh hồn cơ hồ muốn bị xé sách, truyền đến tê tâm liệt phế thống khổ, thất khiếu đổ máu, hình tượng thảm liệt. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, trực tiếp thôi động kim mang kiếm. Một kiếm phía dưới, từ đoạt mệnh thư sinh thân thể cắt qua, sau đó liền nhìn đoạt mệnh thư sinh thân thể liền phá vỡ ra đến, rơi vào trên mặt đất, chết không toàn thây. Cái này niệm tu cao thủ tuyệt thế hãn phỉ, cuối cùng vẫn là chết ở Giang Dịch trong tay, uống hung ác ngay tại chỗ. Thiên hạ cũng không còn Bình Châu 24 hãn phỉ. Giang Dịch thu hồi, phong cấm vương phù cùng kim mang kiếm. Nhìn xem đoạt mệnh thư sinh thi thể, lạnh giọng nói ra. Tiếp theo, hắn đem cái này thi thể thu vào, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành tế tự. Vô số ngọc dịch lập tức sáng lâm xuống tới, hội tụ đến ngọc dịch ao. còn có rất nhiều tài nguyên cũng tấp nập không dứt hạ xuống. Lần này Giang Dịch không những bình định Thiên Lang trại, hơn nữa còn xúc ngoại trừ tất cả hãn phỉ, trảm yêu trừ ma, tà bất thắng chính, giúp đỡ chính đạo thu được to lớn công đức, thượng thiên tự nhiên đối với hắn làm ra to lớn ngợi khen. Nhật Nguyệt thần đỉnh lại nhiều một ao ngọc dịch. Dòng giã hai ao ngọc dịch, sóng nước lấp loáng, tử khí mờ mịt cũng đã hoàn toàn có thể duy trì ly tông tiêu hao. Hắn hiện tại khai tông lập phái, thành lập ly tông, 10 vạn hơn người, cái này ngọc dịch là trọng yếu nhất tài nguyên, chỉ cần có sung túc ngọc dịch, hoàn toàn có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua Tây Xuyên những cái kia thượng đẳng tông môn, thậm chí nếu là chiếm được phát triển lớn mạnh không gian, liền vạn tông minh đều có thể làm hạ thấp đi. Bất quá bây giờ, ly tông vừa mới thành lập, người mặc dù đông đảo, nhưng là khuyết thiếu tinh anh, khuyết thiếu cao thủ tỏa chấn, liên hạ các tông môn cũng không tính. Dựa theo Tây Xuyên những cái kia tông môn tiêu chuẩn, phía dưới các tông môn, nhất định phải có thượng phẩm đại niệm sư, hoặc là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ tỏa chấn, mới tính được phía dưới các tông môn. Hơn nữa Tây Xuyên những cái kia phía dưới các tông môn từng cái đều có lịch sử, tồn tại trăm năm trở lên, có to lớn nội tình tự thành một thể thâm căn cố đế. Hiện tại ly tông, một cái dạng này cao thủ đều không có, cũng không có loại này nội tình, vẻn vẹn chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn mà thôi, còn cần không ngừng mà tiến hành phát triển mới được. Giang Dịch biết rõ tiền đồ gian nan, muốn thi triển trong lòng trả thù. Hoành độ sự nghiệp to lớn, càng là khó càng thêm khó. Bất quá hắn cũng không lo lắng, một bước một cái dấu chân đến, cước đạp thực địa, mới là chính đạo. Cái này huyết ngục đại trận chính là bán linh khí cấp bậc, mặc dù tà ác một chút, nhưng là uy lực tương đối kinh người. Nếu như ta không có cái này cùng kỳ gia thú mà nói, thật đúng là muốn thua ở những cái này hãn phỉ trong tay. Lúc này, Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, đem cái kia tám mặt trận kỳ nhíp lấy tới trong tay, phát hiện mỗi một mặt trận kỳ phía trên thêu thùa cảnh tượng đều không giống nhau, bất quá ý cảnh lại là giống nhau, miêu tả đều là huyết ngục bên trong thảm liệt hình ảnh, mười phần kinh khủng, làm cho người trái tim băng giá. Cái này tám mặt trận kỳ đều có tài năng, mỗi một mặt trận kỳ đều có thể đơn độc tồn tại. Hàm chứa kinh người uy lực, thôi động ra ngoài, đem người bao phủ ở bên trong, biến thành huyết ngục thủ vệ, loại này đáng sợ quái vật, sau đó ra lệnh. Tất cả trận kỳ một khi kết hợp lại, liền là một kiện bán linh khí, có thể bố trí ra một tòa đại trận che khuất bầu trời, bao phủ càn khôn, đem hắn bên trong tất cả sinh linh ma hóa, cực kỳ khủng bố. Giang Dịch trong lòng tức khắc khẽ động. Ly Tông cũng có rất nhiều tuyệt thế thiên tài có thể từ đó gây hấn ra tám người, đem cái này tám mặt trận kỳ giao cho bọn hắn, bên ngoài có thể chu sát tà ác, đứng ở thế bất bại, bên trong có thể trấn thủ sơn môn tiêu diệt cường địch. Hắn lập tức liền làm ra quyết định, cũng không chuẩn bị đem tòa này huyết ngục đại trận lưu ở trên người, bởi vì trên người hắn đã có không ít bán linh khí, hơn nữa có phong cấm vương phù nơi tay. Không biết so tòa này, huyết ngục đại trận, mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, lưu ở trên tay cũng chỉ là gà xiết, không lấy được bao nhiêu tác dụng. Chẳng bằng đem hắn ban thưởng cho trong tông một chút tuyệt thế thiên tài, như vậy bọn họ ra ngoài chu sát tà ác thời điểm cũng có một cái cường hoành thủ đoạn, không đến mức lâm vào nguy hiểm, mất đi tính mạng. Tám mặt cờ xí, phân cho tám người. Tám người này khẳng định sẽ có Trương Anh, Lỗ Bay, Mục Nhan Ngọc ba người này một chỗ cắm rùi. Lần này mặc dù nhận đồ thiên xích âm mưu tính toán, lâm vào cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh, nhưng là chính bởi vì như thế, hắn mới có thể nhanh như vậy đem thương thế khôi phục lại. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, họa phúc tương y, nhân sinh thường thường như thế. Bọn họ ba người, lần này có thể nói là lập xuống to lớn công lao, Giang Dịch làm sao có thể không thưởng. Hơn nữa ba người tuổi còn trẻ, liền tu luyện đến thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, tư chất tuyệt thế, cũng là tuyệt thế thiên tài. Các ngươi không có việc gì đi. Giang Dịch nhìn xem mấy người, mở miệng hỏi. Chỉ là một chút bị thương ngoài ra, cũng không lo ngại. Lan Nhược Phi lắc lắc đầu nói. Nàng vừa mới gặp huyết ngục bát quái, phản kích, thủ thương không nhẹ, bất quá có Giang Dịch cho Ngọc Dịch nuốt qua đi, lúc này cũng đã khôi phục không ít. Chúc mừng công tử khỏi hẳn. Trương Anh ba người cao hứng nói ra. Ta có thể khôi phục toàn bộ là các ngươi ba cái công lao, lần này chúng ta tuy nói chúng đồ thiên xích cái bẫy, nhưng là cũng chưa chắc không phải một cái thiên đại kỳ ngộ, chém giết nhiều như vậy hãn phỉ, tuyệt thế ma đầu, công lao to lớn, còn có hôm nay sói trại, khắp nơi cướp bóc đốt giết, gieo họa nhiều năm như vậy, khẳng định tích lũy tài phú khổng lồ, chúng ta toàn diện vơ vét trở về, mở rộng tông môn phủ đệ. Giang Dịch gật gật đầu nói. Sau đó liền hướng thiên lang trải chỗ sâu đi đến, đi qua một cây lạnh tác rừng vách núi, liền đi tới một cái đồng khẩu. Hắn tiến vào sơn trại thời điểm, dùng niệm lực bắn phá, liền đã biết thiên lang trải những cái kia sơn tặc, đem cướp đoạt mà đến tất cả tài phú toàn diện đều tụ tập ở chỗ này. Cái này sơn động, là thiên lang trải kim khố. Trước đó có võ đạo tông sư cao thủ tỏa chấn ở chỗ này, bất quá đồ thiên xích thôi động, huyết ngục đại trận thời điểm cũng đem sơn đồng bao phủ ở bên trong. Cái này võ đạo tông sư cũng nhận huyết ngục sát khí, xâm lấn biến thành huyết ngục thủ vệ. Năm người đi vào sơn đồng, liền nhìn thấy khắp nơi hoàng kim bạch ngân bày khắp mặt đất, một dương vàng bạc tài bảo trồng chất ở trong đó, có chân quý dược tài trăm năm nhân sâm. Lục nhung, hổ cốt, hoàng tinh, dùng tinh xảo hộp gỗ thỉnh trang lên. Còn có đủ loại rèn đúc phi kiếm vật liệu, cũng tìm tới không ít. Đương nhiên, trong đó cũng không có đan dược, thiên lang trải bất quá chỉ là một cái ổ thổ phỉ, không có người hiểu được luyện đan, coi như nửa đường chặn giết, cướp được đan dược, cũng lập tức nuốt rớt, không có khả năng đặt ở cái này kim khố. Đồng thời cũng không có võ công bí tịch. Hôm nay sói trại kim khố là tuyệt đối không cách nào cùng hấp huyết mã tặc bảo tàng đánh đồng với nhau. Đây là cái gì? Đúng lúc này, Giang Dịch ánh mắt ở kim khố bên trong bắn phá, đột nhiên thấy được ở cái kia khắp nơi vàng bạc tài bảo có một khối miếng sắt. Khối này miếng sắt, vết gì lốm đốm, có lớn chừng bàn tay, tựa hồ là từ vũ khí gì phía trên rơi xuống đến bộ phận, cùng nhiều như vậy vàng bạc tài bảo đặt ở cùng một chỗ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo đạo lý, thiên lang trải sơn tặc thành lập tòa này kim khố, không có khả năng đem loại này sắt vụn thả tiến đến mới đúng. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, cách không nhiếp vật, lập tức đem khối này miếng sắt nhiếp lấy tới trong tay, cẩn thận chu đáo lấy. Phát hiện khối này miếng sắt vết gì, mang theo từng tia thanh sắc. Tựa hồ đây mới là khối này miếng sắt nhan sắc ban đầu. Nơi nào đến sắt vụn, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là không cẩn thận bị thiên lang trải sơn tặc mang tiến đến? Mấy người đi lên phía trước, nhìn xem khối này miếng sắt, một mặt vẻ nghi hoặc. Giang Dịch lắc lắc đầu, bản năng cảm thấy khối này miếng sắt không đơn giản, thế là thôi động niệm lực, ý đồ thẩm thấu tiến vào miếng sắt, nhìn ra hắn bản chất. Nhưng là tưởng gì sự tình phát sinh. Hắn niệm lực vừa tiếp xúc với khối này miếng sắt, liền bị hấp thu tiến vào, phảng phất đá chìm đại hải đồng dạng, hoàn toàn biến mất không gặp. Cái gì? Thế mà có thể thôn phệ ta niệm lực? Giang Dịch giật nảy cả mình, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Hắn không tin tà, lần nữa thôi động niệm lực nhích tới gần, nhưng là liên tục mấy lần kết quả đều là như thế. Khối này miếng sắt có thể thôn phệ niệm lực, phi thường thần bí, phi thường dường dị. Nắm giữ thôn phệ niệm lực năng lực. Nếu như đem khối này miếng sắt luyện hóa, dung nhập đến phi kiếm, cái kia cùng niệm tu cao thủ đối chiến thời điểm, lại không phải thắng dễ dàng bất bại. Giang Dịch trong mắt, lập tức toát ra từng luồng ánh sao, ý tưởng đột phát. Thử nghĩ một cái, khi hắn cùng Bành Việt đoạt mệnh thư sinh dạng này niệm tu cao thủ vật lộn thời điểm, có một chuôi có thể thôn phệ niệm lực phi kiếm, chém giết tới, cái kia đối thủ như thế nào ngăn cản. Vô luận đối thủ như thế nào thôi động niệm lực, đều sẽ gặp thôn phệ, đá chìm đại hải, không có chút nào tác dụng, vậy còn làm sao phản kháng, chỉ sợ một cái cũng sẽ bị giết chết. Ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích động. Bất quá, sự thật lại phi thường tàn khốc, nhất định nhường Giang Dịch thất vọng rồi. Hắn đem khối này miếng sắt để vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, thôi động tòa này thần đỉnh hỏa diễm, ý đồ đem khối này miếng sắt hóa tan. Nhưng là vô luận Nhật Nguyệt thần đỉnh bên trong hỏa diễm như thế nào thiêu đốt khối này miếng sắt, khối này miếng sắt đều không nhúc nhích tí nào, hoàn toàn không có chút nào hóa tan dấu hiệu. Thậm chí ngay cả cái kia miếng sắt, nhìn như mục nát không chịu nổi vết gì, đều không cách nào xóa đi. Cái gì? Liền thần hỏa đều không luyện hóa được. Giang Dịch nhìn thấy một màn này chấn kinh thất sắc. Mọi việc đều thuận lợi thần hỏa, thế mà cũng có mất đi hiệu lực thời điểm. Giang Dịch hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là từ bỏ khối này thần bí thiết phiến, nhìn đến ẩn giấu đi một bí mật lớn, không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Thế nào, tra ra đầu mối hay không? Lan Nhược Phi mở miệng hỏi. Không có. Giang Dịch trấn định lại, hồi đáp. Bất quá có thể ở nơi này Thiên Lang trải kim khố, lấy được khối này miếng sắt thật là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Khối này miếng sắt càng là bất phàm, chẳng phải đại biểu hắn thu hoạch càng lớn. Hắn đem khối này miếng sắt cẩn thận cất kỹ, về sau có cơ hội sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tiếp theo, hắn dùng túi trữ vật, đem tất cả vàng bạc tài bảo, dược tài, luyện khí tài liệu thu sạch nhập vào, đem tòa này kim khố bao phủ không còn, năm người mới rời đi Thiên Lang trại đạp vào đường về. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 322. Tế luyện kiếm trận. Giang Dịch đám người đem Thiên Lang trải vơ vét sạch sẽ qua đi, liền đạp vào đường về, về tới Ngọc Long Phong. Lúc này Ngọc Long Phong đi qua mấy ngày cải cách, lại có một phen mới tinh biến hóa, từng cái đại điện cũng đã thành lập, từ đám người bên trong chọn lựa nhân tài tinh anh, gia nhập trong đó, bắt đầu vận chuyển. Có thể tiến vào những cái này người trong đại điện đều sẽ đạt được to lớn bồi dưỡng, về sau khẳng định sẽ trở thành ly tông chủ cột vững vàng. Nhất là chấp pháp điện Cát Lập Phương là điện chủ, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ chờ cao thủ đều gia nhập trong đó, cái này cơ cấu vừa vận chuyển lên, liền dựa theo Giang Dịch ý tứ chế định một hệ liệt quy củ, khoanh tròn từng cái công bố ra ngoài, vô luận là người nào chỉ cần phạm vào những quy củ này, liền sẽ gặp đến tương ứng xử phạt. Bắt đầu thời điểm có một chút kiệt ngạo bất tuần đệ tử, còn đối những quy củ này khinh thường chú ý, trưởng lấy mình là Đại Ly quốc bộ hạ cũ, cựu thần trung thành tuyệt đối, có rất lớn uy vọng cùng địa vị, liền tùy ý làm bậy trái với trong đó một chút quy củ, nhưng là lập tức liền gặp đến chấp pháp điện đệ tử bắt, sau đó ở trước mặt mọi người, dựa theo đầu luật, tiến hành tương ứng xử phạt, hạ tràng bi kịch. Lần này, Lôi Lệ Phong Hành, giết gà dọa khỉ. Rất nhiều đệ tử cái này mới chính thức coi trọng chấp pháp điện tồn tại, sợ ném chuột vỡ bình, biến quy củ lên, rốt cuộc không dám phạm pháp loạn kỷ cương. Trong lúc nhất thời, chấp pháp điện ở Ly Tông có to lớn uy vọng. Trên thực tế, Giang Dịch đối Cát Lập Phương ủy thác trách nhiệm, nhường hắn làm chấp pháp điện chủ cũng có thâm ý, một mặt là hắn thực lực cường hoành có thể đảm đương chức trách lớn. Còn có một cái khác phương diện kia chính là hắn đến từ giang hồ hào kiệt, cũng không thuộc về 36 đạo nhân mã người trong làm vật, dạng này chấp pháp lên, liền không chỗ nào cố kỵ, đối xử như nhau. Nếu như đổi lại ngọn núi Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Thôi Chí Hà đám người làm chấp pháp điện chủ, vậy mình thân tín vi phạm quy củ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra lòng trắc ẩn, trợn một con mắt bế một con mắt, không đi truy cứu. Dần dà, liền sẽ lưu lại to lớn tai họa ngầm, bị người ta tóm lấy nhược điểm, chấp pháp điện liền sẽ chỉ còn trên danh nghĩa. Đương nhiên, chấp pháp điện thành lập, liền giống như một cái gông xiềng, chụp vào tất cả mọi người trên người, khó tránh khỏi có người ghi hận trong lòng, đối chấp pháp điện khẩu phục tâm không phục. Bất quá Giang Dịch trở lại Ngọc Long Phong, đem vơ vét đến tài nguyên toàn bộ giao cho ngọn núi Nghiêm quản lý, đồng thời đem đại lượng ngọc dịch ban thưởng xuống dưới. Ăn uy tỉnh thi, lập tức liền tiêu trừ tất cả không ăn vào tâm. Toàn bộ Ly Tông cũng bước vào quỹ đạo, từng cái đại điện, từng cái cơ cấu, có đầu không sợi thô vận chuyển lại. Có chấp pháp điện giám sát, rất nhiều ở 30 đạo nhân mã thời điểm tồn tại tập tục xấu, không tốt tập tục, đều có thể chuyển biến tốt đẹp, thời gian dần qua giảm âm thanh không để lại dấu vết. Tất cả mọi người trong tay có đại lượng tài nguyên đều cố gắng tu luyện, tranh thủ thu hoạch được to lớn đột phá, bởi vì một khi đột phá, liền có thể có tiến vào võ công điện cơ hội, đồng thời lấy được phần thưởng khổng lồ. Giang Dịch dựa theo Tây Xuyên những cái kia tông môn hình thức, đem đệ tử trong tông phân chia trở thành khác biệt đẳng cấp, trúc cơ tố thể, niệm giả vì ngoại môn đệ tử. Võ đạo tông sư, niệm sư vì nội môn đệ tử. Thoát thai hoán cốt, đại niệm sư thì là tinh anh đệ tử. Dạng này phân ra đến, dễ dàng cho quản lý, hơn nữa cũng có thể đề cao tất cả mọi người tính tích cực. Toàn bộ Ly Tông, phát triển không ngừng, mỗi một ngày đều là một cách biến hóa mới. Rất nhiều người vì trở thành tinh anh đệ tử, điên cuồng tu luyện, đồng thời không ngừng mà tiếp nhận nhiệm vụ, ra ngoài trừ gian diệt ác, chu sát yêu tà, thu hoạch công lao, tăng lên thực lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phong Ninh trấn, tất cả sơn tặc, thổ phỉ, lưu manh, giang dương đại đạo đều bị chém giết hầu như không còn, cũng không còn tai họa bách tính người tồn tại. Dần dần, Ly Tông thanh danh liền truyền bá ra ngoài. Những cái kia bị Ly Tông đệ tử cứu vớt, miễn ở tai họa bách tính, đều là đối Ly Tông mang ơn ca ngợi khen ngợi, thậm chí có một chút bách tính còn bảo lưu lấy Đại Ly Quốc thời kỳ quen thuộc thắp hương tế bái, ngày đêm cầu phúc cầu nguyện, hy vọng Ly Tông có thể một mực lưu ở Phong Ninh trấn trường thịnh không suy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần có Ly Tông ở, bản thân liền sẽ không nhận hãm hại. Một cỗ thần bí khí tức từ tứ phía bát phương hiện lên tới, hội tụ ở trên Ngọc Long Phong, đáng tiếc gió thổi qua, những cái này khí tức lại thổi tản ra thay đổi bất ngờ, cũng không có gây nên chú ý. Giang Dịch xử lý tất cả sự vụ sau đó, ngồi thẳng ở trong điện đường, lấy ra một cái túi trữ vật. Cái này túi trữ vật là từ Đoạt Mệnh thư sinh trên người vơ vét đến. Hắn đem hắn mở ra, tức khắc nhìn thấy, cái này túi trữ vật không gian cũng phi thường lớn, vẻn vẹn chỉ so với Bành Việt túi trữ vật nhỏ một chút, cũng là tinh phẩm, bất quá bên trong đồ vật, lại so Bành Việt muốn phong phú nhiều lắm. Cái này Đoạt Mệnh thư sinh ở Bình Châu 24 hãn phỉ bị tiêu diệt thời điểm, khẳng định đem tất cả mọi thứ đều cuốn đi, bằng không thì làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy tài nguyên. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó ánh mắt ở toàn bộ trong túi trữ vật bắn phá, lập tức liền phát hiện không ít đồ tốt trên mặt đại hỉ. Bất quá cái này túi trữ vật, duy nhất thiếu khuyết liền là luyện khí tài liệu. Đoạt Mệnh thư sinh hẳn là đem tất cả luyện khí tài liệu đều tiêu hao ở Đoạt Mệnh kiếm trận, cũng vẻn vẹn mới rèn đúc ra 3 thanh Đoạt Mệnh kiếm, muốn tế luyện đến cực hạn, rèn đúc ra 9 chuôi Đoạt Mệnh kiếm. Không biết còn cần hao phí bao nhiêu công phu mới được. Giang Dịch cũng đã đoán được nguyên nhân. Hắn từ cái này túi trữ vật cũng đã chiếm được Đoạt Mệnh kiếm trận, môn này pháp quyết, biết rõ mỗi một chuôi Đoạt Mệnh kiếm đều phi thường khó có thể luyện chế, muốn luyện chế ra 9 chuôi Đoạt Mệnh kiếm, so còn khó hơn lên trời. Chỉ là cần thiết vật liệu, liền là một con số khổng lồ, làm cho người đau đầu. Bất quá mỗi rèn đúc đi ra một chuôi Đoạt Mệnh kiếm cũng có thể làm cho cái này kiếm trận uy lực bạo tăng đến không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Cho nên Giang Dịch cũng không có bỏ qua bộ này kiếm trận, mà là đem hắn lưu lại, chuẩn bị bản thân luyện chế. Trước đem cái này 3 thanh Đoạt Mệnh kiếm tế luyện, tiêu trừ trong đó sát khí, làm việc cho ta, lại nghĩ biện pháp luyện chế cái khác Đoạt Mệnh kiếm, có lẽ ta Kim Mang kiếm có thể trở thành Đoạt Mệnh kiếm để tứ kiếm. Giang Dịch khép lại Đoạt Mệnh kiếm trận, pháp quyết trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn Kim Mang kiếm chủ yếu vì canh kim chi thiết rèn đúc, sau đó hắn đem tất cả cướp được phi kiếm toàn diện đều luyện hóa hết, dung nhập vào chuôi này phi kiếm, khiến cho chuôi này phi kiếm cũng đạt đến thượng phẩm tầng thứ, phi thường sắc bén. Phi thường cường hoành, vẻn vẻn cũng chỉ so với Đoạt Mệnh kiếm kém hơn một bậc. Nếu như đi qua một phen đặc thù luyện chế, kim mang kiếm cũng có thể biến thành đoạt mệnh kiếm, để tứ kiếm, đến lúc đó khiến cho đoạt mệnh kiếm trận uy lực bạo tăng, cái kia mới là chân chính cường hoành, giết người đoạt mệnh, không nói chơi. Dạng này coi như gặp phải nguy hiểm, cũng có thể nhẹ nhõm hóa giải. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền lấy định chú ý, muốn đem bản thân kim mang kiếm cũng luyện chế thành vì đoạt mệnh kiếm, cường cường liên hợp, cường càng thêm cường, biến càng mạnh. Trong tay hắn cũng có đại lượng luyện khí tài liệu, hoàn toàn có thể thành công áp dụng. Bất quá bây giờ, hắn còn là muốn tiêu phí to lớn tinh lực trước đem cái kia ba thanh đoạt mệnh kiếm, phía trên sát khí hóa giải mới được. Hắn ngồi xuống, cắn nát ngón tay, phân đừng ở đây ba thanh đoạt mệnh kiếm. Phía trên nhỏ một giọt máu. Xì xì thử, xì xì thử. Hắn máu tươi một giọt rơi vào cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm. Cái này ba thanh phi kiếm lập tức liền run rẩy lên, phảng phất một giọt nước rơi vào nóng hổi sắt thép, nóng bỏng nhiệt độ, muốn đem giọt nước này bốc hơi. Nhưng mà giọt nước này cũng muốn đem khối này sắt thép nóng bỏng hóa đi. Huyết dịch cùng phi kiếm phát sinh kịch liệt giao phong. Cái kia phi kiếm, lập tức bộc phát ra nồng đậm sát khí, trong đó oan hồn quấn quanh, hiện ra một vài bức dữ tợn mặt ruột, dương nanh múa vuốt, không ngừng mà ăn mòn cái kia giọt huyết dịch, đồng thời hướng về Giang Dịch bổ nhào đi lên, ý đồ chiếm lấy hắn tâm thần, dao động hắn ý niệm. Âm ti tàn niệm cũng dám loạn ta tâm thần. Bụi về với bụi, đất về với đất, nếu như đã chết đi, liền nên quy về bụi bặm cho ta trấn áp. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, như lôi đình nổi giận, lập tức đem những cái này oan hồn mặt ruột chấn động đến băng diệt ra, tan thành mây khói. Hắn lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, thôi động niệm lực, hướng về cái kia ba thanh đoạt mệnh kiếm chấn áp tới. Trong một chớp mắt, những cái kia sát khí liền gặp đến hủy diệt tính đả kích, thời gian dần qua tiêu tán. Cái kia mấy giọt máu tươi cũng thời gian dần qua thẩm thấu đến phi kiếm, quét dọn tất cả tà khí. Hắn tu luyện Nhật Nguyệt Thần Quyết, nuốt ngọc dịch, vô luận là niệm lực, vẫn là huyết dịch, đều đối những cái này sát khí có to lớn khắc chế tác dụng. Cái này đoạt mệnh kiếm, nếu như rơi vào những người khác trên người, có lẽ sẽ tương đối phiền phức. Nhưng là rơi ở trong tay hắn, tuy nói cũng phải hoa phí một phen công phu, nhưng là cũng không phải khó khăn như vậy. Liên tiếp ba ngày, hắn võ niệm cùng sử dụng, không ngừng mà tế luyện lấy cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm, rốt cuộc đem tất cả ô uế chi khí toàn diện quét dọn, khiến cho cái này ba thanh phi kiếm hiện ra đến một phen khác diện mạo, biến quang mang bắn ra bốn phía, đường đường chính chính, hoàn toàn từ tà ác kiếm biến thành chính nghĩa kiếm. Giết người đoạt mệnh cũng không phải tội ác, cũng có thể đại biểu chính nghĩa. Nếu như đoạt mệnh thư sinh còn sống, nhìn thấy cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm, chỉ sợ cũng không một cách đem hắn nhận ra. Ba thanh phi kiếm ở Giang Dịch thôi động phía dưới bỗng nhiên bay vụt ra ngoài, lập tức hình thành một cái kiếm trận, phun ra nuốt vào kiếm mang, bao phủ tứ phương, lăng lệ vô cùng, khiến cho toàn bộ điện đường đều run rẩy kịch liệt, không khí nhấc lên to lớn sóng gió tuôn ra không ngừng. Tốt tốt tốt, không phụ ta một phen khổ công, rốt cuộc đem cái này ba thanh đoạt mệnh kiếm tế luyện thành công, biến thành chính nghĩa kiếm, hàm chứa không thể địch nổi lực lượng. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nếu như hiện tại lại gặp được huyết thủ yêu nhân, Hồ Hữu Vi, Đồ Thiên Xích, loại này cấp bậc cao thủ, không cần thi triển Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, dựa vào bộ này đoạt mệnh kiếm trận cũng có thể hoàn toàn đánh giết. Ly Tông cũng đã đi vào quỹ đạo, có ngọn núi Nghiêm, Cát Lập Phương đám người tỏa chấn, cũng không cần ta quá nhiều quan tâm, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền bắt đầu tế luyện kim mang kiếm, đem chuôi này phi kiếm cũng tế luyện trở thành đoạt mệnh kiếm, nhường cách này kiếm trận uy lực bạo tăng. Giang Dịch phóng xuất ra niệm lực ở toàn bộ Ngọc Long Phong quét mắt một phen, phát hiện cũng không có vấn đề gì, ngay ngắn rõ ràng, thế là liền yên tâm lại, chuẩn bị tế luyện kim mang kiếm. Nhưng là, đúng lúc này, hắn linh hồn đột nhiên phát sinh to lớn ba động. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 323. Mèo bắt chuột. Ly Châu, Hỏa Vân Thành, Hồng Diệp Sơn Trang. Lúc này, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát đám người tụ tập ở trong đại sảnh, thần sắc vô cùng lo lắng, tựa hồ là phát sinh cái đại sự gì. Thế nào? Ôn Hồng Ngọc dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, mở miệng hỏi. Hôm qua trong đêm, cấm vệ quân chết 33 người, toàn bộ đều là một kiếm mất mạng, kiến huyết phong hầu. Lộ Nham trầm giọng nói. Cái gì? Lại chết nhiều người như vậy, vẻn vẹn mấy ngày, chúng ta liền chết hơn 100 người, nhưng lại liền hung thủ hình bóng đều nhìn không thấy, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lương Hóa Cát khiếp sợ kêu lên. Tất cả mọi người lần nữa trầm mặt xuống, bầu không khí rủi dị. Mấy người bọn hắn ở Tây Xuyên cùng Giang Dịch phân biệt sau đó, liền đường cũ quay trở về Hồng Diệp Sơn Trang, ở tòa này Sơn Trang, nuốt ngọc dịch bế quan khổ tu tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi thoát thai hoán cốt. Lúc đầu tất cả gió bình sóng lặng, bình an vô sự, nhưng là ngay ở mấy ngày trước, bọn họ phái đến Hỏa Vân Thành mua sắm vật phẩm người, thế mà một đi không trở lại. Buổi sáng ra ngoài, liền cũng không còn trở về, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tiếp theo, trong vòng một đêm, thì có mười mấy người chết ở Hồng Diệp Sơn trong trang, bị người vô thanh vô tức ở giữa ám toán, đánh lén, đánh giết, một kích mất mạng, liền hô cứu kêu thảm cũng không kịp, thi thể cũng là sáng sớm ngày thứ hai mới bị người phát hiện. Sau đó mấy ngày ác mộng theo nhau mà tới, mỗi một ngày trong đêm đều sẽ có người tử vong, ít thì mấy người, nhiều thì mấy chục người. Mấy người bọn hắn cũng đình chỉ tu luyện, chuyên môn canh giữ ở trong đêm, chờ đợi hung thủ đến, sau đó đem hắn bắt, giết chết. Đáng tiếc trong mấy ngày thu hoạch gì đều không có, sáng sớm ngày thứ hai, vẫn như cũ có thi thể bị tìm tới. Cấm vệ quân hơn 1.000 người, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền chết 100 người tới, toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang tức khắc bao phủ ở một trận to lớn khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Run rẩy trái tim băng giá. Thế là có một số người chịu đựng không được loại này tử vong sợ hãi, một mình trốn ra Hồng Diệp Sơn Trang, biến mất không thấy gì nữa. Về phần sống hay chết, vận mệnh như thế nào, không biết được. Hiện tại Hồng Diệp Sơn Trang chỉ còn lại 700 người không đến. Là ảnh sát lâu thích khách âm thầm ám sát những người này đến đây trả thù chúng ta. Ôn Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng nói ra. Không sai. Nhất định là ảnh sát lâu thích khách, bằng không thì làm sao có thể như thế âm hiểm độc ác, vô thanh vô tức ở giữa đem người giết chết, một chút dấu vết đều không có lưu lại, nếu bị chúng ta vây công còn có thể nhường hắn tiếp tục không gì không làm bậy. Cố Hằng gật gật đầu, hoàn toàn tán thành Ôn Hồng Ngọc mà nói, lạnh giọng nói ra. Loại này giết người thủ pháp thật là ảnh sát lâu thích khách gây nên. Ảnh sát lâu chết nhiều như vậy thích khách ở Hồng Diệp Sơn Trang, trong đó còn có hai tôn ngân bài thích khách, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, cứ tính như vậy. Khẳng định muốn đến đây trả thù. Bất quá bọn họ không nghĩ tới, Giang Dịch cũng đã không còn Hồng Diệp Sơn Trang, ảnh sát lâu thích khách thế mà để mắt tới bọn họ. Hơn nữa áp dụng loại này ti tiện thủ đoạn, chỉ giết người. Không lộ diện thật sự là làm cho người khó có thể chịu đựng, có lửa giận cũng không có chỗ phát tiết. Bọn họ không sợ cứng đối cứng giao phong, lại chịu không được loại này âm tàn ám sát. Bây giờ ảnh sát lâu đã cùng Mộ Vương cung thành lập quan hệ hợp tác, từ phương diện nào đi nữa tới nói, khẳng định đều sẽ không buông tha chúng ta, bất quá người này chuyên môn ám sát những cái kia cấm vệ quân người, mà không đến ám sát ta nhóm. Là thực lực không đủ, không có tuyệt đối nắm chắc ám sát ta nhóm, hay là chuyện gì xảy ra? Mạnh Thường trên mặt nghi hoặc không thôi, nghĩ mãi mà không rõ. Người này rất có thể chỉ là ảnh sát lâu tiên phong, thực lực tất nhiên cao không được bao nhiêu, có khả năng chỉ là một cái huy chương đồng thích khách, đồng thời cũng đã biết rõ Ôn Hồng Ngọc cùng Lộ Nham đại ca hai người cũng đã đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt. Tu luyện đạt tới tiên thiên chi cảnh cho nên có chỗ kiêng kỵ, không dám tới ám sát ta nhóm, chỉ dám ám sát những cái kia thực lực nhỏ yếu cấm vệ quân. Đinh Vân Kiệt phát biểu bản thân kiến giải. Bọn họ khoảng thời gian này, dựa vào Giang Dịch cho bọn hắn ngọc dịch, ngày đêm khổ tu, mỗi người thực lực đều là tăng nhanh như gió. Ôn Hồng Ngọc cùng người qua đường hai người, càng là một bước lên trời, thu được to lớn đột phá, thành công tu thành thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh. Mà mấy người khác, cũng toàn bộ đều tu luyện đến võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch đỉnh phong, mở ra hơn 80 cái đầu kinh mạch cử ly thoát thai hoán cốt, cũng chênh lệch không xa. Chúng ta mấy người liên thủ coi như là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nắm giữ hơn 30 lần tiềm lực cao thủ, đều có thể đối phó. Ảnh sát lâu thích khách cho dù là lợi hại, làm sao có thể dám cùng chúng ta ngạnh bính. Lương Hóa Cát toàn thân phát ra một cỗ cường hoành khí thế, đỉnh đầu phía trên tinh khí trùng thiên, hiện ra đến hùng hậu tiềm lực. Ta xem người này là ở một bên ám sát, một bên chờ đợi ảnh sát lâu, hoặc là mộ vương cung cao thủ giáng lâm, sau đó lại đến đối phó chúng ta mấy cái. Mấy người mà nói đều rất có đạo lý, hoàn toàn giải thích được. Bởi vì đi qua bọn họ cẩn thận quan sát, kiểm tra những cái kia thi thể bên trên vết thương chí mạng miệng, cũng đã xác định từ đầu đến cuối, ám sát đều là cùng một người gây nên, không có cái thứ hai thích khách. Một cái thích khách liền khó tránh khỏi có chút thế đơn lực bạc. Mấy người bọn hắn cũng không phải mặt người vân vê quả hồng mềm, có Ôn Hồng Ngọc cùng Lộ Nham hai cái này lớn tiên thiên cao thủ tỏa chấn, muốn ám sát nói thế nào dễ dàng. Ta nghĩ tới rồi một kiện đáng sợ sự tình, không biết các ngươi có hay không nghe nói qua mèo bắt chuột cố sự. Đúng lúc này, Ôn Hồng Ngọc lần nữa nói ra, nàng biểu lộ tựa hồ cho rằng sự tình cũng không có mấy người tưởng tượng như thế đơn giản. Mèo bắt được chuột sau, chỉ cần không có đồng loại cùng cướp đoạt, đều sẽ không lập tức ăn hết, mà là muốn trước đùa giỡn một phen thỏa thích đùa giỡn trong lòng bàn tay con mồi, thẳng đến con mồi tinh bì lược tan cảm thấy tuyệt vọng thời điểm mới có thể đem hắn ăn hết. Ngươi là nói. Lộ Nham nghe lời này, lập tức hiểu ý, tức khắc chấn kinh thất sắc. Đại sảnh cũng lập tức vang lên một trận lãnh khí hít vào thanh âm, tất cả mọi người đều không phải đầu ngốc, làm sao có thể không minh bạch Ôn Hồng Ngọc ý tứ. Tức khắc sắc mặt đột biến. Nếu quả thật là dạng này, vậy chúng ta lần nguy hiểm này. Cố Hằng vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, cảm giác được một cỗ đại sự không ổn vì đạo. Bất kể là hay không, cái này Hồng Diệp Sơn Trang cũng đã biến thành vạn trưởng thâm uyên, nguy hiểm trùng điệp. Không thể ngây người thêm, chúng ta lập tức triệu tập nhân mã trùng sát ra ngoài, coi như ảnh sát lâu thật có lợi hại cao thủ giáng lâm đến nơi này, chúng ta cũng có một đường sinh cơ. Lộ Nham lập tức quyết định nói. Tốt, cứ như vậy xử lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi triệu tập nhân mã. Cố Hằng nhẹ gật đầu. Tức khắc tất cả mọi người đều đứng dậy, chuẩn bị trở về thu thập một phen, rời đi Hồng Diệp Sơn Trăng. Nhưng là đúng lúc này, một cỗ kêu thảm tiếng từ bên ngoài truyền lại tiến đến, tựa hồ là cấm vệ quân người, gặp đến nguy hiểm gì? Ra sự tình gì? Mấy người sắc mặt biến đổi, lập tức xông ra đại sảnh, rơi xuống to lớn viện tử. Quả nhiên, liền nhìn thấy viện tử, hơn 10 cái cấm vệ quân binh sĩ bị người đánh gãy gân tay gân chân, co quắp mềm ở trên mặt đất, bên cạnh thì là đứng đấy 5 người, đều 10 phần tuổi trẻ, 4 nam 1 nữ. Trong đó cái kia duy nhất nữ tử người mặc áo đen, tướng mạo phổ thông, lại mặt mũi tràn đầy vẻ tàn nhẫn, bờ môi đồ thành hắc sắc, nhìn qua âm trầm mà kinh khủng. Nàng trang phục cùng lúc trước đến đây Hồng Diệp Sơn Trang tiến hành ám sát cái kia ngân bài thích khách kiều mị cực kỳ tương tự, hiển nhiên cũng là ảnh sát lâu một tôn thích khách, bất quá lại so kiều mị cường hoành rất nhiều, toàn thân chân khí cuồn cuộn, là một tôn kim bài thích khách. Trong tay nàng nắm lấy một ngụm trường kiếm, đang chỉ một cái binh sĩ trái tim. Dừng tay. Lộ Nham lập tức quát lớn. Ước chừng tất cả mọi người đều ở nơi này, rất tốt, rất tốt. Nàng ánh mắt ở Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người trên người bắn phá, sau đó âm trầm nở nụ cười, bàn tay khẽ động, ngụm kia trường kiếm lập tức liền rạch ra cái kia binh sĩ quần áo, chậm rãi đâm vào ngực. Cái kia tuổi trẻ binh sĩ chỉ là trúc cơ tố thể cảnh giới, lúc đầu tay chân đã bị đánh gãy gân mạch, một mực không ngừng kêu thảm, lộ ra hết sức thống khổ, nhưng là hiện tại biến càng thêm thống khổ, kêu rên liên hồi. Cái kia băng lãnh lời khí chậm rãi đâm vào da thịt tư vị, có thể rõ ràng cảm thụ được sinh mệnh từng chút trôi qua dấu vết, càng có thể nhìn thấy tử thần ở hướng bản thân vẫy tay, muốn phản kháng, lại không phản kháng được. Cuối cùng, cái này binh sĩ chết rồi, trái tim bị ngụm kia trường kiếm sinh sinh đâm thủng, máu tươi chảy ra, tử tướng thê thảm vô cùng. Một màn này, làm cho người dùng mình, lạnh cả sống lưng. Ngươi đáng chết. Lộ Nham nhìn xem bản thân thủ hạ bị người dùng loại này tàn nhẫn thủ đoạn sát hại, tức khắc mặt mũi tràn đầy nổi giận, không thể nhịn được nữa, lập tức xông lên phía trước, ngưng tụ chân khí, đấm ra một quyền. Hắn cũng đã xác định, mấy ngày nay chui vào Hồng Diệp Sơn Trang, ám sát những cái kia cấm vệ quân thích khách, không phải kẻ khác, liền là cái này nữ tử. Đây chính là ảnh sát lâu thích khách đơn giản phát rồ, không có chút nào nhân tính. Vừa mới tu thành thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, liền nắm giữ 23 lần tiềm lực, không sai, không sai, đáng tiếc căn bản không phải ta đối thủ. Cái kia nữ tử đối mặt Lộ Nham nổi giận xuất thủ cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, mà là hai mắt đột nhiên có lánh mang lấp lóe mà qua, lập tức từ cái nào cấm vệ quân binh sĩ ngực rút ra trường kiếm, chính là một kiếm đâm tới. Xoẹt! Một kiếm này, khoái tốc tuyệt luôn, lập tức rơi vào Lộ Nham nắm đấm, hàn quang lóe lên từng đạo phong mang nở rộ, tức khắc cái kia nắm đấm phía trên chân khí lập tức bị xuyên thủng bể ra. Lộ Nham thân thể lập tức ngược lại lui trở về, mu bàn tay, thình lình nhiều một đạo thật sâu vết kiếm, có thể tinh tường nhìn thấy xương cốt, máu tươi chảy đầm đìa. Nếu không phải hắn kịp thời tránh né, cái này bàn tay chỉ sợ cũng không có. 28 lần tiềm lực. Trên mặt hắn, một mặt ngưng trọng, gắt gao nhìn xem nữ tử kia. Cái này nữ tử cũng là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, bất quá cũng đã tu thành có một chút thời gian, nắm giữ 28 lần tiềm lực, chân khí 10 phần hùng hậu, hơn nữa kiếm pháp cao siêu, không phải tầm thường. Chỉ sợ chân như Ôn Hồng Ngọc nói đến như thế, người này là ở chơi mèo bắt chuột trò chơi. Ta mấy ngày nay ám sát nhiều người như vậy, cũng không có hướng các ngươi mấy người động thủ. Liền là muốn nhường các ngươi cảm thụ một cách tử vong tiến đến phía trước sợ hãi, thế nào? Loại tư vị này không tốt thụ. Nàng mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 324. Diễn kỹ thật kém. Mấy ngày nay ở Hồng Diệp Sơn Trang ám sát, tạo thành to lớn khủng hoảng người kẻ khởi xướng, liền là cái này nữ tử. Đừng nhìn nàng là nhất giới nữ lưu hạng người, nhưng là giết lên người đến, không chút nào nhân từ nương tay, con mắt đều không nháy mắt một cái, phi thường hung ác, phi thường tàn nhẫn, phi thường biến thái, không khỏi làm cho người cảm thấy một trận thấu xương băng hàn. Nàng thực lực cũng vô cùng cường hoành, kiếm pháp tinh xảo, một kiếm phía dưới, nắm giữ 23 lần tiềm lực Lộ Nham ngay tại chỗ bại trận, một cái tay cũng thiếu chút phế đi. Dạng này cường hoành cao thủ tuyệt thế thích khách, làm sao có thể giống Đinh Vân Kiệt nói tới như thế, thực lực không đủ, không có tuyệt đối nắm chắc ám sát bọn họ đâu. Không cần nói là ám sát, coi như chính diện giao phong, bọn họ cũng không phải đối thủ. Hiển nhiên, chính như Ôn Hồng Ngọc đoán nghĩ đến rằng, nữ tử này là ở chơi mèo bắt chuột trò chơi, cố ý mà làm. Cái này bốn nam một nữ, ngoại trừ cái này nữ tử là ảnh sát lâu thích khách bên ngoài còn có hai cái nam tử mặc vào, khí độ tựa hồ cũng là ảnh sát lâu thích khách kim bài thích khách. Hai người khác thì là đến từ Mộ Vương cung cao thủ, Ôn Hồng Ngọc cũng không lạ lắm, trong đó một người, hai mắt mù, chính là Lý Thanh. Còn có một người, thì là dáng người khôi ngô mãng hán, gọi là Viên Mãnh. Hai người này đã từng cùng nàng cùng một chỗ ở Bình Châu Phong Nguyệt trong trạm dịch đối phó qua Chu Thanh Sa, tự nhiên là quen thuộc vô cùng. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều ảnh sát lâu thích khách cùng Mộ Vương cung binh mã cũng đã bố trí ở Hồng Diệp Sơn Trang bên ngoài, đem toàn bộ Sơn Trang trùng điệp bao vây lại như thùng sắt. Mấy người cũng đã xảy ra nguy hiểm hoàn cảnh nhưng lại mờ mịt không biết, một chút gì động đều không có phát giác được, bởi vì có Lý Thanh Tôn này niệm tu cao thủ tỏa chấn thi triển đủ loại kỳ diệu thủ đoạn, chứng nhãn pháp, lấy bọn hắn thực lực căn bản cảm giác không đến. Ôn Hồng Ngọc, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lúc này, Lý Thanh mở miệng nói ra. Lý Thanh, nghĩ không ra Mộ Kinh Đường đem ngươi cho phái tới, xem ra là không chuẩn bị cho ta đường sống. Ôn Hồng Ngọc nhìn xem Lý Thanh trầm giọng nói ra. Cái này Lý Thanh thiên sinh hai mắt mù, nguyên bản chỉ là một cái nho nhỏ mục đồng, bị Mộ Kinh Đường ngẫu nhiên gặp được, phát hiện hắn là ngàn năm khó gặp, trời vét linh thể, loại này thể chất, gặp thượng thiên ven vét, cho nên vừa sinh ra thì có thiếu hụt, hai mắt mù cùng cái kia thượng cổ uy danh hiển hách, manh mục vương, là đồng dạng thể chất. Có câu nói hay lắm, thượng thiên lấy đi ngươi cái gì, liền sẽ ban cho ngươi cái gì. Lý Thanh mặc dù thiên sinh hai mắt mù, nhưng lại là niệm tu thượng thiên tung kỳ tài, không có sư phụ, không có người chỉ điểm, liền sinh ra niệm lực, cho nên mới có thể mục dê bò, tự cấp tự túc. Loại này thể chất, tu luyện niệm lực, tăng nhanh như gió, làm ít công to. Thế là Mộ Kinh Đường liền đem Lý Thanh mang về Mộ Vương cung truyền thụ cho hắn thiên manh linh kinh, dốc lòng vun trồng. Mộ Kinh Đường mặc dù là võ tu không phải niệm tu, nhưng là cái này Lý Thanh cũng xem như hắn duy nhất đồ đệ, bản thân niệm lực lại phi thường cao thâm, cho nên ở Mộ Vương cung có rất cao địa vị. Ngươi phản bội Mộ Vương cung, không những giết chết Lương Thịnh, hơn nữa còn giết chết Ngũ Lôi Tông gió nhất mạch tuyệt thế thiên tài Phong Giật, đem Mộ Vương cung rất nhiều bí mật tiết lộ, cung chủ đặc biệt mệnh ta đến đây, đưa ngươi truy nã trở về, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đi theo về Mộ Vương cung có lẽ còn có một đường sinh cơ. Lý Thanh mặt không thay đổi nói ra. Có đúng không? Cùng ngươi trở lại Mộ Vương cung, chỉ sợ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ôn Hồng Ngọc căn bản không tin. Ngươi không cùng ta đi, lập tức phải chết. Lý Thanh lần nữa nói ra, ngữ khí nguy hiểm. Tốt, ta cho ngươi đi, nhưng là ngươi muốn thả những người khác. Ôn Hồng Ngọc trầm tư chốc lát, mở miệng nói ra. Bây giờ cục diện này, tai kiếp khó thoát, nàng cũng đã quyết định, hy sinh vì nghĩa, phải dùng bản thân một người tính mệnh cứu vớt những người khác tính mệnh. Dạng này tính xuống tới cũng không thua thiệt. Nếu không mà nói tất cả mọi người đều phải chết. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham, Cố Hằng, Mạnh Thường mấy người sắc mặt biến đổi không khỏi kêu lên. Nhưng là Lý Thanh lại lắc lắc đầu, sự tình không có Ôn Hồng Ngọc tưởng tượng dễ dàng như vậy. Mấy người bọn hắn cũng cùng chuyện này có trọng đại liên lụy, không có khả năng không đếm xỉa đến, cũng phải cùng đi Mộ Vương cung. Hừ, ta ước chừng cũng đã nhìn ra các ngươi đại động can qua như vậy, lao sư động chúng. Nhiều như vậy cao thủ cùng nhau giáng lâm Hồng Diệp Sơn Trang tuyệt đối không phải vì cái gì Lương Thịnh, Phong Giật báo thù, mà là muốn bắt lấy chúng ta, đúng đúng Giang Dịch Thái Tử, có phải hay không? Lộ Nham trong ấp đột nhiên linh quang lóe lên, biết được những người này chuyến này mục đích, tức khắc hừ lạnh nói. Hắn bây giờ tu thành thoát thai hoán cốt, thực lực tăng nhiều chủ võ phạt rõ. Không chỉ là nhục thân thoát thai hoán cốt, trí tuệ cũng thoát thai hoán cốt, trong điện quang hỏa thạch, hắn liền hiểu tới. Ha ha ha! Thế mà liền nhanh như vậy nhìn ra, Lý Thanh, ngươi diễn kỹ thật kém, nhìn đến còn cần nhiều nhiều luyện tập mới được. Cái kia ảnh sát lâu kim bài thích khách nữ tử, tức khắc phát ra một trận mê ly tiếng cười, bất quá lại lộ ra lạnh buốt. Tốt, giả cơ, tu được hồ nháo. Đúng lúc này trong đó một cái ảnh sát lâu nam tử thích khách mở miệng nói chuyện, tựa hồ địa vị còn muốn ở trên nữ tử này, cũng là kim bài thích khách, khí tức âm trầm mà cường đại. Cái kia nữ tử gọi là Dạ Cơ. Không lâu trước đó, chúng ta ảnh sát lâu hai cái ngân bài thích khách Kiều Mị Kiều thực xuất lính rất nhiều thích khách đi tới nơi này Hồng Diệp Sơn Trang, ám sát Giang Dịch, nhưng lại chết ở nơi này, lúc đầu cũng không có cái gì quá không được, bất quá cái kia Kiều Mị lại là hạ hành Chu đại nhân sủng tỳ, cho nên lần này chúng ta là phụng hạ hành Chu đại nhân mệnh lệnh đến đây truy cứu trách nhiệm. Không có chút nào nghi vấn, Kiều Mị liền là chết ở trong tay Giang Dịch. Một cái khác nam tử thích khách cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm lạnh lùng vô cùng. Kẻ này thân mang đại khí vận, đột nhiên quật khởi, trưởng khống thượng cổ thánh vương khi vô thượng chí bảo Nhật Nguyệt thần đỉnh, võ niệm đồng tu, phi thường khó có thể đối phó, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ, hiển hách nổi danh tuyệt thế thiên tài, liền huyết yêu vương giáng lâm xuống tới ý chí đều có thể đánh giết. Phi thường không thể tưởng tượng nổi, chúng ta muốn từ trong tay hắn cướp được Nhật Nguyệt thần đỉnh, nhất định phải mở ra lối riêng mới được. Hai cái này đại cao thủ, một cái gọi là Dạ Cửu, một cái gọi là Dạ Sát. Bọn họ ba người đều là ảnh sát lâu kim bài thích khách, hoàng kim tam giác, mỗi lần đều cùng một chỗ ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời mỗi một lần nhiệm vụ đều phi thường khó giải quyết. Nhưng là bọn họ đều xuất sắc hoàn thành ở trong ảnh sát lâu thanh danh cực lớn. Bọn họ lần này đi tới nơi này là phụng Hạ Hành Chu mệnh lệnh. Hạ Hành Chu mặc dù nói cũng đúng một tôn kim bài thích khách, nhưng là thực lực phi thường cao thâm, ở trong ảnh sát lâu vị cao quyền trọng có thể ra lệnh, mệnh làm cho người vì hắn làm việc. Ôn Hồng Ngọc, chuyện tới bây giờ, ta cũng không dối gạt ngươi. Lý Thanh bị người nhìn thấu, cũng không bối rối, vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh nói ra. Giang Dịch ở Nam Dương Thành giết chết Mộ Tham công tử, còn có Tiết Đào, Bành Việt hai đại trưởng lão, phạm vào không thể tha thứ tội ác, hành vi cực kỳ ác liệt, cung chủ Lôi Đình chấn nộ, cũng đã tự mình tiến về Nam Dương Thành, chuẩn bị đem hắn đánh giết. Mối thù giết con, không đổi trời chung. Mộ Kinh Đường loại này kiêu hùng, không có khả năng thờ ơ, dĩ nhiên cũng đã tiến về Nam Dương Thành đánh giết Giang Dịch. Cái gì? Mộ Kinh Đường tự mình ra tay. Ôn Hồng Ngọc nghe được lời này, giật nảy cả mình. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà giết chết Mộ Tham tông tử, còn có Ngũ Lôi tông hai đại trưởng lão. Những người này đều là cao thủ tuyệt thế, nhất là Bành Việt. Ngũ Lôi tông điện nhất mạch đại trưởng lão, trung phẩm đại niệm sư, niệm lực phi thường cao thâm, tung hoành giang hồ hơn 10 năm, ban đầu ở nàng trong ấp bố trí, tử điện cấm hoàn để cho nàng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, mệnh không do mình. Không có nghĩ tới cái này dạng cường hoành nhân vật, thế mà chết ở Giang Dịch trong tay. Bọn họ ở Tây Xuyên cùng Giang Dịch tách rời thời điểm, Giang Dịch mới là tu vi gì? Căn bản không phải một tôn trung phẩm đại niệm sư đối thủ, nhưng là hiện tại, lại giết chết Bành Việt, không thể tưởng tượng nổi. Mấy người khác cũng là mặt mũi chấn kinh, khó có thể tin. Bọn họ tuy nói ở nơi này Hồng Diệp Sơn Trang bên trong bế quan khổ tu, nhưng là tuyệt không phải không để ý đến chuyện bên ngoài, cũng có tin tức nơi phát ra, biết rõ Giang Dịch giết chết huyết yêu vương một tia ý chí, thân phụ trọng thương tiết lộ. Nhật Nguyệt thần đỉnh bí mật. Tất cả mọi người đều là này mà lo lắng, biết rõ thiên hạ cao thủ chạy theo như vịt, nhao nhao đến Nam Dương Thành, muốn chu sát Giang Dịch cướp đoạt Nhật Nguyệt thần đỉnh. Giang Dịch tình cảnh không chịu nổi, lâm vào to lớn nguy hiểm, bất quá bọn họ không có tiếp vào Giang Dịch triệu hoán, không dám mạo hiểm hiểu tiến về, chỉ có thể tiếp tục ở tại Hồng Diệp Sơn trong trang. Mộ Tham công tử bị giết cũng là gần nhất mấy ngày sự tình, bọn họ đều còn không biết. Nhưng là ảnh sát lâu lại biết rõ, Mộ Vương cung cũng biết rõ, cho nên phái người đặt tới nơi này. Mộ Kinh Đường tự mình tiến về Nam Dương Thành chu sát Giang Dịch, cái kia Giang Dịch lại không phải nguy cơ sớm tối. Mấy người bọn hắn tức khắc lộ ra một mặt vẻ lo lắng. Các ngươi đi tới Hồng Diệp Sơn Trang là muốn bắt lấy chúng ta uy hiếp Giang Dịch. Chỉ sợ là đánh nhầm tính toán. Ôn Hồng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta tuy nói là Đại Ly Quốc trung thần, sau đó cùng Giang Dịch có một chút gặp nhau, Nhưng là cũng chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ở Tây Xuyên liền đã mỗi người đi một ngả, các ngươi coi như bắt chúng ta mấy cái chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không uy hiếp được Giang Dịch. Ôn Hồng Ngọc, ngươi coi như miệng lưới lưu loát, lưới đầy kim liên, cũng không có khả năng cải biến cái gì, chúng ta cũng đã điều tra rõ ràng, mấy người các ngươi cũng đã hoàn toàn thần phục Giang Dịch. Cho nên mới theo hắn cùng một chỗ tiến về Tây Xuyên tham gia tông môn đại hội, về phần về sau vì cái gì sẽ mỗi người đi một ngả, liền không quá rõ ràng. Viên Mãnh cái này khôi ngô đại hán rốt cuộc mở miệng nói chuyện, thanh âm hùng hậu vô cùng. Dù sao chúng ta biết rõ, chỉ cần bắt được mấy người các ngươi, liền có thể bức bách Giang Dịch ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Mấy người các ngươi, không cần phản kháng. Lập tức thúc thủ chịu trói, tiếp nhận chúng ta truy nã, nếu không mà nói ta không để ý đại khai sát giới, dù sao thiếu một hai cái, hiệu quả cũng giống như vậy. Dạ Cửu ánh mắt lạnh lùng nói ra, sát tâm cực nặng. Loại này sự tình đương nhiên là để ta tới đồng thủ, mèo bắt chuột trò chơi, ta còn không có chơi chán đây. Dạ Cơ một mặt hưng phấn nói ra, ánh mắt thấu lộ ra âm trầm, nhìn xem Ôn Hồng Ngọc mấy người. Giống như là nhìn con mồi một dạng. Nàng lại muốn tiếp tục làm ra biến thái như vậy, sự tình tựa hồ giết người chính là nàng lớn nhất niềm vui thú. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 325. Bách Hoa Kiếm Sát Quyết. Dạ Cơ cái này kim bài thích khách, xà hạt tâm địa, nhìn không thấy một chút nhân từ, tâm lý mười phần âm u, vặn vẹo, ra thích đem người xem như con mồi, đùa giỡn đối bàn tay. Ước chừng loại tính cách này nhân vật, mới có thể ở trong ảnh sát lâu sinh tồn được. Ta hoan nghênh các ngươi phản kháng, dạng này mới có thể biến càng thêm có ý tứ. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát. Tức khắc lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua, ngầm hiểu tựa hồ quyết định cái gì. Giết ra đi. Chúng ta coi như là chết, cũng tuyệt đối không thể trở thành Giang Dịch nhược điểm. Lộ Nham đột nhiên giống lớn một tiếng. Sau đó tất cả mọi người lập tức nhún nhảy, hướng về tứ phương bát phương chạy trốn. Cái này liền là bọn họ cho ra đáp án. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Muốn đi. Lý Thanh hừ lạnh một tiếng, tựa hồ đã sớm phòng bị đến điểm này. Hắn hướng về phía trước một bước, duỗi ra ngón tay, chỉ vào không trung, tức khắc một cỗ khổng lồ niệm lực tuôn trào ra, phong tỏa thiên địa, hỏa địa vi lao, đem chu vi ngàn trượng chi địa, đều bao phủ ở niệm lực, tạo thành một tòa to lớn lồng giam. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham mấy người, chạy trốn, lập tức liền va chạm đến một đạo vô hình bình chướng. Nháy mắt đem bọn họ ngăn trở xuống tới. Họ địa vi lao. Mấy người sắc mặt đại biến. Cho ta giết. Ôn Hồng Ngọc mãnh liệt tiếng uống nói, trong tay trường kiếm liên tục chém giết, bộc phát ra một cỗ cường hoành lực lượng công kích ở đảo kia bình chướng, phát ra liên tiếp chói tai tiếng vang. Mỗi một kiếm đều là 25 lần tiềm lực chân khí cuồng quyển. Nàng tu thành thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, tiềm lực to lớn, so Lộ Nham đều còn muốn lợi hại mấy phần. Tung tung tung. Đạo kia bình chướng ở nàng hung mãnh công kích phía dưới, nhấc lên tầng tầng gợn sóng kịch liệt chấn động lên, tựa hồ kế tiếp sát na, liền sẽ chống đỡ không nổi, phá toái mở. Xoạt. Nhưng là ngay lúc này, cái này bình chướng tựa hồ chiếm được thần lực quán chú. Diệu bút sinh hoa, tinh diệu tuyệt luân, đột nhiên biến kiên cố lên, từ không khí bên trong huyễn hóa ra hình thể, như là giống như tường đồng vách sắt, truyền lại ra một cỗ nặng nề cảm giác. Vô luận như thế nào đánh giết, đều không cách nào đem hắn dung chuyển. Một màn này, rơi ở trong mắt Ôn Hồng Ngọc, khiến cho hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Niệm lực hiển linh. Ôn Hồng Ngọc, ước chừng ngươi còn không biết. Ngay ở không lâu trước đó, ta nuốt mấy hạt bích lạc thần đan, đã đem niệm lực tu luyện đến hiển linh cảnh giới, thực lực tăng nhanh như gió, ngươi như thế nào có thể dung chuyển được ta hỏa địa vi lao? Nhàn nhạt thanh âm, từ đằng xa phiêu đãng tới. Lúc này Lý Thanh, thình lình cũng đã niệm lực hiển linh đến không có thể địch nổi cấp độ. Tất cả mọi người, nháy mắt đều bị cái này lồng giam bình chứng ngăn cản xuống tới, tù khốn ở trong đó, lên trời không đường, ra đồng không cửa, căn bản không có biện pháp đào thoát ra ngoài. Tốt tốt tốt, mấy người các ngươi đều rất có cốt khí, thậm chí ngay cả chết còn không sợ, tất nhiên như thế, vậy ta liền đem bọn ngươi toàn diện chém giết tốt. Dạ Cơ phát ra lạnh lùng thanh âm, trên mặt đều là hung tàn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mấy người này căn bản không bị nàng uy hiếp, lập tức liền tiến hành chạy trốn, đem nàng lời nói xem như gió bên tai, thật sự là đáng hận. Giết! Trong lúc nói chuyện, nàng không chút do dự, lập tức liền động thủ thân thể trùng sát đi lên trên mặt đất lưu lại liên tiếp tàn ảnh, như u linh đồng dạng, nháy mắt rơi xuống Cố Hằng trước người. Một kiếm đánh tới, hàn quang bắn ra bốn phía, từng đạo chân khí từ cái kia mũi kiếm toát ra, tựa hồ biến thành từng đóa tiên hoa, ở trước mắt xoay tròn yêu diễm nở rộ. Đây là Dạ Cơ tuyệt học, gọi là Bách Hoa Kiếm Sát Quyết, trong đó có một châm loại kiếm thức biến hóa, mỗi một chiêu bắt trước đều là bất đồng hoa chủng. Cái gọi là phung phí dần dần muốn mê người mắt, tiên hoa nở rộ thời điểm, ánh nắng tươi sáng, hương khí bốn phía, phi thường mê người, không khỏi làm cho người đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nhưng là cái này cảnh đẹp, lại giấu giếm hung hiểm, ẩn chứa sát cơ, vô thanh vô tức ở giữa đoạt tính mạng người, cho người mệnh tang hoàng tuyền đều không biết. Quá đẹp đồ vật càng chí mạng. Vô luận là người, cũng hoặc là vật, đều là như thế, nếu như không thể hàng phục mình tâm, khống chế dục niệm, cái kia liền sẽ lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Dạ Cơ một kiếm này, như ngày xuân tiến đến, xuân về hoa nở, chỗ kỳ diệu khó có thể dùng ngôn ngữ đến hình dung, khiến cho Cố Hằng thần sắc một trận mê thất. Bất quá hắn cũng là tuyệt thế thiên tài, tuy nói còn không có thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, nhưng là cũng mở ra 88 đầu kinh mạch, nắm giữ to lớn tiềm lực, ngắn ngủi mê thất sau đó. Liền thanh tỉnh lại, trong tay trường thương như linh xà đồng dạng luồn lên, đón lấy cái kia lăng lệ đánh giết mà đến trường kiếm. Keng! Mũi kiếm cùng mũi thương không có chút nào sai lầm đụng vào nhau, kích thích một đạo hỏa tinh. Phốc! Cố Hằng lập tức cảm giác được trường thương phía trên truyền đến một cỗ cự lực, như kinh đào hải lãng đồng dạng trùng kích đến bản thân, tức khắc phế phủ kịch liệt đau nhức, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Bạch Kim Loan thiết chế tạo trường thương, không sai, không sai, đây là đồ tốt, chờ ta trở lại ảnh sát lâu, xin mời người giỏi tay nghề đem cái này trường thương hóa tan, dung nhập ta Bách Hoa Kiếm, đến lúc đó ta chuôi này Bách Hoa Kiếm, tất nhiên liền phi kiếm đều có thể đối kháng. Cố Hằng trường thương, lập tức bị Dạ Cơ cướp lấy đi qua. Dạ Cơ lập tức liền nhìn ra cái này trường thương chất liệu, tức khắc trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Không khách khí chút nào đem hắn chiếm thành của mình. Bất quá nàng công kích lại không có vì vậy mà dừng lại, một kiếm đánh lui Cố Hằng sau đó, nàng theo sát mà lên, lại là một kiếm giết ra, muốn đem Cố Hằng tính mệnh chung kết hơn thế. Một cái nho nhỏ võ đạo tông sư ở nàng vẫn là huy chương đồng thích khách thời điểm, liền không biết giết chết bao nhiêu, hoành cát túc hạt đồng dạng. Cho nên không có quá nhiều để ý, trong lúc phất tay liền có thể giết chết, không cần tốn nhiều sức. Mắt thấy Cố Hằng liền muốn mệnh tang ở nơi này một kiếm phía dưới. Keng! Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ vọt tới tiếp nhận Dạ Cơ tất sát một kiếm. Người này tự nhiên là Ôn Hồng Ngọc, mấy người, nàng thực lực mạnh nhất, cũng chỉ có nàng mới có thể đối kháng Dạ Cơ. Ngươi không sao chứ? Ôn Hồng Ngọc rơi vào Cố Hằng trước người, mở miệng hỏi. Không có việc gì. Cố Hằng sắc mặt trắng bệch, lắc lắc đầu, lập tức ăn vào một giọt ngọc dịch, khôi phục thương thế. Mấy người chạy trốn vô vọng, lại tụ tập ở cùng một chỗ. Ôn Hồng Ngọc, ta đã sớm nghe qua tên ngươi, Đại Ly Quốc binh bộ thượng thư Ôn Đình Trì hòn ngọc quý trên tay, năm đó ở Ly Cung Tử Trúc Viên, bị Vinh Hoa công chúa ngay trước quần thần mặt tán dương vì cân quắc có nữ không cần phải lông mày, kiếm pháp tinh diệu thế vô song. Ảnh sát lâu tình báo hệ thống tương đối hoàn thiện, rất nhiều sự tình đều biết rõ. Dạ Cơ nhìn xem Ôn Hồng Ngọc, hơi hơi dừng lại, cũng không có vội vã tiến công, mà là mở miệng nói ra. Đáng tiếc trước đó ngươi ở trong Mộ Vương cung chỉ là một cái nho nhỏ võ đạo tông sư, căn bản gây nên không được ta chú ý, hiện tại thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, ngược lại là còn có thể vào ta pháp nhãn, thế mà nắm giữ 25 lần tiềm lực tiếp nhận ta một kiếm này, bất quá liền nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta kiếm tiếp theo. Giết! Nàng thoại âm vừa rơi xuống, lần nữa động thủ, lăng không liền là một kiếm hướng về Ôn Hồng Ngọc mi tâm đâm tới. Mân côi giết. Một kiếm này biến hóa khó lường, hàm chứa vô tận ảo diệu ở trong đó, là Bách Hoa kiếm sát quyết bên trong một cái cường hoành sát chiêu. Mân côi, nhan sắc tiên diễm, phi thường mỹ lệ, hào quang lóa mắt, làm người say mê, nhưng lại có gai, hơi không chú ý, cũng sẽ bị đâm bị thương. Kiếm chạm lưu giang. Ôn Hồng Ngọc cũng không luống cuống, hét dài một tiếng, trong tay trường kiếm liên tục chấn động, kiếm thế như trường giang đại hà, chảy băng băng ra biển không còn về, phản kích tới. Nàng môn này kiếm pháp, gọi là bát kiếm lăng vân quyết, cũng phi thường lợi hại. Đào hoa kiếp. Dạ Cơ một kiếm qua đi, lại là một kiếm theo nhau mà tới, sát chiêu đột nhiên không ngừng nghỉ. Đào yêu yêu. Sáng rực hắn hoa. Một kiếm này, hoa đào nhiều đóa nở, lúc đầu phi thường mỹ diệu, nhưng lại giáng lâm xuống kiếp nạn, đốt đàn nấu hạt, phá hư phong cảnh. Kiếm phá sơn hà. Ôn Hồng Ngọc cũng là kiếm chiêu liên tục, đại khai đại hợp, khí thế hung mãnh, kiếm thuật tinh diệu tuyệt luôn. Trong lúc nhất thời, nàng dĩ nhiên cùng Dạ Cơ triển khai đại chiến, không rơi vào thế hạ phong. Hai người đều thiện kiếm, đều là kiếm pháp cao thủ, tình hình chiến đấu mười phần kịch liệt, trong nháy mắt liền đối liều mạng hơn 10 chiêu, chân khí tiêu hao đều vô cùng lợi hại. Dạ Cơ, nữ tử này là uy hiếp Giang Dịch trọng yếu nhân vật, lưu nàng một cái mạng. Dạ Sát mở miệng lên tiếng, ngữ khí phi thường chắc chắn, mảy may không lo lắng Dạ Cơ bị thua. Yên tâm, ta có phân tức, ta bất quá là cùng nàng chơi đùa. Giết cùng không giết, tận ở ta trong khống chế. Dạ Cơ lập tức phát ra thanh âm, có thể lại như vậy kịch liệt chiến đấu, về Dạ Sát mà nói tuyệt không đơn giản, nàng nhìn qua ra sức chém giết, nhưng là thần sắc lông mi ở giữa, lại lộ ra một cỗ nhẹ nhõm. Nàng nói Lý Thanh diễn kỹ kém, lời này một chút đều không có nói sai. Bởi vì nàng diễn kỹ cũng đã đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Tốt. Dừng ở đây rồi, ngươi cái này môn bát kiếm lăng vân quyết rất không tệ, đáng tiếc xa xa không cách nào cùng ta môn này bách hoa kiếm sát quyết so sánh, cho ta bài A, Hắc Mạn Đà La. Đột nhiên, Dạ Cơ kiếm chiêu biến đổi, biến xảo trá ngoan độc lên, lần nữa diễn dịch ra một loại hoa đến. Loại hoa này, gọi là Hắc Mạn Đà La yêu diễm, nhiếp hồn. Làm cho người tâm trí hướng về, nhưng lại là thiên hạ rất độc hoa, chạm vào hẳn phải chết. Phốc! Ôn Hồng Ngọc vai trái, lập tức bị trường kiếm đâm thủng, máu tươi chảy ra. Một kiếm này, khoái tốc tuyệt luôn, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi uy năng, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Nếu không phải Dạ Cơ muốn lưu nàng một mạng, nàng đã chết. Ôn Hồng Ngọc! Lộ Nham tiến lên, lập tức đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể, cảm nhận được nàng suy yếu. Một kiếm này, liền để nàng triệt để mất đi chiến đấu lực lượng. Rất tốt, chỉ lưu Ôn Hồng Ngọc một người, những người khác không biết tốt xấu, toàn diện giết chết, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thù mở miệng nói ra, ngữ khí âm trầm, khát máu. Hắn cũng đồng thủ, thân thể trực tiếp biến mất ở nguyên chỗ. Rơi xuống Lộ Nham cùng Ôn Hồng Ngọc hai người trước người, một kiếm thẳng hướng Lộ Nham yết hầu, lại muốn thi triển lôi đình thủ đoạn đem hắn đánh giết, sau đó đem Ôn Hồng Ngọc bắt giữ, như vậy chuyến này liền có thể kết thúc mỹ mãn. Tại hắn đồng thủ thời điểm, Dạ Sát, Dạ Cơ cũng đồng thủ, phân đừng giết hướng một người. Ngay cả Viên Mãnh cũng cầm trong tay hai thanh cự phủ, như là hình người hung thú đồng dạng thẳng hướng Mạnh Thường mà đi. Lý Thanh thì là thôi động phi kiếm thẳng hướng Lương Hóa Cát. Tất cả mọi người đều đưa tới to lớn nguy cơ. Mắt thấy sự tình liền muốn hết thảy đều kết thúc, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 326. Cách không truyền lực. Ngay ở mấy người tao ngộ sát sinh hỏa, sắp tử vong thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ông ông! Chỉ thấy mấy người thân thể đột nhiên hiện ra một đạo ngân quang, đem người bọn họ thể bao phủ, phảng phất choàng một kiện trang phục màu bạc dường như, ngưng tụ trở thành nguyệt nha dường như hình dạng. Dạ Cầu trong tay trường kiếm đánh giết đến lộ nham yết hầu, vẹn vẹn chỉ có ba tấc cự ly thời điểm, nhưng lại đột nhiên định trụ im mặt mà dừng. Vô luận hắn như thế nào thôi động chân khí, quán chú lực lượng, đều không cách nào lại vào mảy may. Đây là cái gì? Hắn giật nảy cả mình, cảm giác được bản thân trường kiếm, phảng phất đánh giết ở một ngọn núi, có một loại không biết lượng sức vì đạo. Dạ Sát, Dạ Cơ, Viên Mãnh cũng gặp phải đồng dạng tình trạng, lăng lệ sát chiêu nhau nhau bị ngăn cản xuống tới, ngay tại chỗ mắc cạn. Ngay cả Lý Thanh Phi kiếm cũng lơ lửng ở trong không khí, không cách nào lại vào mảy may. Cái này ngân quang, hàm chứa vĩ ngạn vô biên lực lượng kiên cố không phá vỡ nổi, không những không cách nào dung chuyển, hơn nữa trong đó còn truyền lại ra một cỗ lực phản chấn, đem Diệp Thù, Dạ Sát đám người đẩy lui. Bạch bạch bạch. Người người đều đẩy lui đến mấy chục trượng bên ngoài. Là Thái Âm ấm ký. Lộ Nham trên mặt lộ ra vẻ kích động, nhìn xem mu bàn tay phía trên đồ án. Tại hắn mu bàn tay, lúc này thình lình xuất hiện một cái ngân sắc trăng khuyết đồ án. Không những như thế, Ôn Hồng Ngọc, Cố Hằng, Mạnh Thường, Đinh Vân Kiệt, Lương Hóa Cát mấy người trên người cũng đều xuất hiện một cái ngân sắc trăng khuyết, trong đó toát ra trận trận ngân quang. Đây là lúc trước bọn họ ở Tây Xuyên cùng Giang Dịch phân biệt thời điểm, Giang Dịch thi triển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, lưu trên người bọn hắn Thái Âm ấm ký, tựa hồ đang giờ khắc này cảm nhận được bọn họ nguy cơ bị kích phát ra. Những cái này ngân quang không có hắt vấy, mà là hướng lên trên dâng lên, như là đom đóm bay múa, lại như bọt biển dường như, khiến cho chung quanh khí lưu phun trào bên trong thiên địa Thái Âm chi lực từ tứ phía bát phương hội tụ tới. Sau đó ngưng tụ trở thành một tôn hình thể. Đây là một tôn linh thể. Khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy một cái hình người hình dáng. Gió thổi qua, liền vặn vẹo kéo dài, biến hóa khó lường, như là u linh dù quái một dạng. Giang Dịch, Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm, Cố Hằng đám người nhìn thấy tôn này linh thể, lộ ra kích động vô cùng. Bọn họ mặc dù không cách nào thấy rõ cố này linh thể dung mạo, nhưng lại xác định đây chính là Giang Dịch ở thời khắc mấu chốt, xuất thủ dựng cứu bọn hắn. Ta liền biết rõ, Giang Dịch ở chúng ta trên người lưu lại cái này Thái Âm ấm ký, khẳng định có thâm ý, sẽ ở chúng ta tao ngộ nguy hiểm thời điểm, xuất thủ cứu vớt chúng ta. Lương Hóa Cát cao giọng nói ra. Cái gì? Đây là có chuyện gì? Diệp Thù cực kỳ chấn kinh, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Niệm lực hiển linh cách không truyền lực. Lý Thanh gắt gao nhìn xem trong hư không cố kia linh thể, thần sắc vô cùng lo lắng. Đây là vượt tiên mới nắm giữ thủ đoạn, Giang Dịch, ngươi bất quá là một cách trung phẩm đại niệm sư, làm sao có thể cách không truyền lại niệm lực hiển linh hóa hình đây? Ngươi có phải hay không mượn nhật nguyệt thần đỉnh lực lượng? Nhưng là, lại không có bất luận cái gì đáp lại. Trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, không có độc lập suy nghĩ năng lực, cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Bất quá, Giang Dịch lại có thể ở xa vạn dặm Ngọc Long Phong, thông qua Thái Âm ấm ký, đối mấy người truyền lại ý niệm, đây chính là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, huyền diệu. Các ngươi đi trước. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nhâm mấy người bên tai, lập tức vang lên Giang Dịch quen thuộc thanh âm. Lập tức cái kia trong hư không linh thể khẽ động, hư không lấp lóe, bốn phía lồng giam lập tức liền bể ra, phong vân đồng dạng tiêu tán. Đi! Mấy người không chút do dự, lập tức liền hướng về sau thối lui. Muốn đi cho ta giết. Dạ Cơ ánh mắt âm trầm, mặt mũi tràn đầy sát cơ, làm sao có thể trơ mắt nhìn xem mấy người này từ nàng dưới mắt đào tẩu. Nàng một tiếng gầm thét, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức truy sát tới, một kiếm giết ra, lại là một chiêu, Hắc Mạn Đà La. Ông ông! Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, không khí run rẩy lên, một chuôi cự đại thiết chùy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng che khuất bầu trời, hướng về nàng ngay đầu gõ đánh xuống. Là Giang Dịch linh thể đột nhiên tản ra, tụ niệm thành binh, ngưng tụ trở thành một chuôi cự chùy, hàm chứa trầm trọng vô cùng lực lượng. Dạ Cơ sắc mặt biến đổi, toàn thân chân khí ngưng tụ kiếm chiêu nổi lên, ở trong tay liên tục chấn động, không lùi mà tiến tới, một kiếm thẳng hướng chuôi này cự chùy. Huyết Vũ phân phi kiếm ý phi, vạn tử thiên hồng nhất phẩm hồng. Lại là một cách lăng lệ sát chiêu. Một kiếm ở giữa, làm cho người trước mắt một mảnh tàn hồng, thấy được muôn tía nhìn hồng đóa kia hạc giữa bầy gà hoa yêu diễm nở rộ, nhất chi độc tú, nhưng lại không có bất luận cái gì hương hoa, mà là truyền đến máu tươi nồng đậm vị đạo. Môn này, Bách Hoa kiếm sát quyết, có một trăm loại chiêu thức biến hóa, mỗi một kiếm đều là mạnh nhất công kích. Ầm. Cái kia niệm lực cự chùy ở nơi này một kiếm phía dưới, dĩ nhiên hỏng mất ra. Nhưng lại không có tiêu tán, mà là mây khói đồng dạng, một lần nữa ngưng tụ trở thành một tôn linh thể, đứng lơ lửng trên không. Phốc. Bất quá Dạ Cơ cũng không tiện thủ, nàng trường kiếm đánh giết ở cái kia chuôi cự chùy phía trên nháy mắt, liền cảm nhận được một cỗ cự lực từ thân kiếm phía trên truyền đến, trùng kích đến trên người nàng, tức khắc đưa nàng xông bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, miệng phun máu tươi, trên mặt một trận trắng bịch. Mà trong tay nàng bạc kim loan thiết trường thương thì là tuột tay bay lên, rơi xuống linh thể trong tay, sau đó bay lượn ra ngoài đến Cố Hằng trước người. Cố Hằng không chút nào dừng lại, lập tức nắm lên nhà mình truyền trường thương cùng đám người cùng một chỗ chạy vội mà chạy. Bất quá cái này Hồng Diệp Sơn Trang cũng đã bị người trùng điệp bao vây, bên ngoài có đại lượng thích khách, Mộ Vương cung binh mã, bọn họ cũng không một cách đào thoát ra ngoài, mà là đem còn sót lại 700 nhiều cái cấm vệ quân tụ tập lại, hướng về Sơn Trang bên ngoài trùng sát. Tình hình chiến đấu thảm liệt. Cách không truyền lực còn có thể nhường linh thể biến hóa vô tận, tụ mà không tán, tán mà tụ, thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất cũng bất quá như thế. Lúc này Lý Thanh hai mắt bên trong con ngươi co rụt lại, cảm nhận được Giang Dịch cao thâm niệm lực, cũng đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, có thể thi triển ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn đến. Hắn trong lòng càng thêm tin chắc đây là Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng. Bằng không thì một cách trung phẩm đại niệm sư, không có khả năng như thế mơ hồ quái tai. Tất nhiên như thế, liền để cho ta tới chiếu cấu ngươi, nhìn xem ngươi cách này cố linh thể đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lập tức, hắn sắc mặt biến lạnh lùng vô cùng, lần nữa thôi động phi kiếm, hóa thành một tia sáng, chém giết tới triển khai hung mãnh công kích. Sưu. Phi kiếm đâm thủng không khí, nháy mắt sáng lâm đến cái kia linh thể vị trí. Nhưng là linh thể cũng đã biến mất, xuất hiện ở nóc phòng phía trên. Ầm. Phi kiếm lói lên, lăng không Phật cướp, đem toàn bộ nóc phòng đánh tan, rào sát trở thành vỡ nát, phòng ốt sụp đổ. Giang Dịch linh thể, lần nữa biến mất ở dưới phi kiếm, xuất hiện ở một cây đại thụ, phi thường linh động, phi thường cấp tốc. Lý Thanh không ngừng thôi động phi kiếm, ý đồ đem cỗ này linh thể chém giết ở dưới kiếm, nhưng là liên tiếp mấy chục đòn đều bị linh thể thành công tránh ra, một tia góc áo đều không có đụng phải, lăng lệ công kích toàn bộ thất bại. Phi kiếm lại nhanh cũng xa xa không có linh thể nhanh, chỉ cần linh thể có chủ tâm né tránh, phi kiếm không có khả năng truy kích được. Giang Dịch linh thể cũng không cùng Lý Thanh chính diện giao phong, liên tục tránh đi phi kiếm đánh giết, tựa hồ cố ý kéo dài thời gian tốt cho Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Rốt cục, Lý Thanh gọi trở về phi kiếm đình chỉ công kích, hít sâu một hơi, sau đó trong mắt toát ra một đạo tinh quang, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, bỗng nhiên hét to. Thiên Hoang Địa Lão. Rốt cục. Hắn động tranh đoạt thi triển ra đến bản thân tuyệt học Thiên Manh Linh Kinh. thiên manh ngã vị ngã manh thiên dĩ hoang, thiên hoang địa lão. Ong! Trong một chớp mắt, thiên địa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, đại nhật trầm luân, quần tinh vẫn lạc, thiên không vỡ vụn, dòng sông đoạn tuyệt, dãy núi sụp đổ, thổ mộc tàn lụi, toàn bộ thế giới đều mất đi tất cả sắc thái, tất cả sinh cơ tràn đầy hoang vu, một mảnh tĩnh mịch nặng nề. Loại này lực lượng thật sự là đáng sợ làm cực hạn. Lý Thanh đột phá trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh không có bao lâu, thời gian và giang dịch không sai biệt lắm, nhưng là niệm lực cũng 10 phần cao thâm, không thể khinh thường. Thiên đố linh thể, loại này thể chất, ngàn năm khó gặp, thiên sinh liền muốn tu luyện niệm lực. Giang dịch linh thể tức khắc liền gặp đến công kích, niệm lực không ngừng trôi qua, biến càng ngày càng hư nhược, tựa hồ sau một khắc, liền sẽ triệt để băng diệt. Nhưng là đột nhiên, cái kia linh thể hiện ra một cỗ khổng lồ lực lượng, phảng phất khô một phùng xuân mở ngoặt tròn, cây khô gặp mùa xuân đóng ngoặt tròn đồng dạng, lần nữa khiến cho linh thể vững chắc, phá giải cỗ này thiên hoang địa lão lực lượng. Ngọc Long Phong đại điện, Giang Dịch ngồi xếp bằng thân thể, run nhẹ nhẹ, khóe miệng chảy ra một cỗ huyết dịch. Tốt một chiêu thiên hoang địa lão, cái này manh mục vương tuyệt học thiên manh linh kinh quả nhiên lợi hại vô cùng, hàm chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng, nếu như ta tự mình giáng lâm đi qua, ngược lại là có tuyệt đối nắm chắc đem cái này Lý Thanh đánh giết, hóa giải Ôn Hồng Ngọc mấy người bọn hắn nguy cơ, nhưng là hiện tại chỉ là một bộ linh thể, cũng chỉ có thể vì bọn họ tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Một câu truyền ra, Giang Dịch lần nữa nhắm mắt lại, chấn định linh hồn, tức khắc niệm lực tuôn ra, câu thông hư vô thi triển ra đến Đại Mộng Tâm Kinh lực lượng. Đại Mộng Xuân ấm. Hồng Diệp Sơn Trang, hắn linh thể khô mộc phùng xuân mở ngoặt tròn, cây khô gặp mùa xuân, lập tức biến thành một tòa niệm lực đại ấm, xuân phong hóa vũ, vững như bàn thạch, lập tức quét qua hoang vu chi khí, nghênh đón bừng bừng sinh cơ. Đại Mộng Tâm Kinh. Lý Thanh tâm thần chấn động, thiên hoang địa lão, lực lượng tức khắc bị phá giải, đồng thời truyền đến một cỗ phản phệ chi lực, khiến cho hắn ngực khí huyết cuồn cuộn, yết hầu hiện ra một cỗ ngai ngái. Nhưng là hắn lại sinh sinh đem cỗ này ngai ngái nuốt vào, mặt mũi tràn đầy xâm nhiên, phát ra một tiếng gầm thét. Giang Dịch, nếu như ngươi tự mình giáng lâm xuống tới, chỉ sợ ta còn không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại vẻn vẹn chỉ là một tia ý chí, cách không truyền lực, làm sao có thể ngăn cản được ta lực lượng. Trong khoảnh khắc, trong tay hắn ấm quyết biến đổi, lần nữa phát uy, niệm lực mãnh liệt, như trường giang đại hà đồng dạng, hảo hảo đáng đáng cỏ rửa mà ra. Nhật Nguyệt Vô Quang. Thiên địa ảm đạm phai mờ, tất cả quang mang đột nhiên biến mất, đám người trước mắt, xa vào đến vô biên hắc ám, đưa tay không thấy năm ngón, nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, phảng phất mù hai mắt, biến thành một người mù, cô tịch, bất lực, trầm luôn, lại nặng luôn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 327. Thiêu đốt ý niệm. Một chiêu này, Nhật Nguyệt Vô Quang, so thiên hoang địa lão còn muốn lợi hại vô số lần, một cái thi triển ra đến, có thể vặn vẹo người lục thức giác quan, trầm luôn đối vô biên hắc ám, nhìn không thấy quang minh cũng nhìn không thấy hy vọng, không khỏi làm cho người sinh ra một cỗ to lớn hoảng sợ. Cái kia, Đại Mộng Xuân ấm. Lập tức xuất hiện một mảnh bóng dâm, quang mang bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới, xuất hiện mấy đạo vết sách bị một cỗ cường đại lực lượng vặn vẹo. Ông ông! Cái này Đại Mộng Xuân ấm kịch liệt chấn động lên, đột nhiên biến hóa thành Đại Mộng Hạ ấm, tiếp lấy lại biến hóa thành Đại Mộng Thu ấm, xuân sinh, hạ dài, trời thu mát mẻ, biến hóa đa đoan, tuyệt thần khó lường. Cái kia vài vết sách lập tức khép lại. Trên đó bóng tối cũng bị nháy mắt xé sách, tôn này đại ấm tựa hồ muốn xông phá hắc ám, giết ra một đầu quang minh đại đạo. Đại Mộng Tâm Kinh, nhân sinh bốn mùa pháp ấm thế mà đã bị ngươi tu luyện đi ra ba ấm, quả nhiên lợi hại vô cùng, nhưng là vẫn như cũ không phải ta đối thủ. Lý Thanh ở nơi này Đại Mộng ba ấm biến hóa phía dưới, Tâm thần chập chờn bất định, dị tượng xuất hiện, thỉnh thoảng mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Thỉnh thoảng liệt nhật ngay đầu, tức giận ôn hỏa nóng. Thỉnh thoảng ngồi một mình cô chu, lãnh nguyệt lạnh giang. Nhân sinh bốn mùa, như mộng tự huyễn, làm cho người đắm chìm trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá hắn niệm lực cũng đã hiển linh, cố này kỳ dị lực lượng truyền lại đến hắn tâm linh ở giữa thời điểm, lúc này liền phản ứng lại, lập tức vận chuyển niệm lực yên ổn linh hồn, hàng phục dị tâm. Cái này đại mộng tâm kinh, là thượng cổ mộng yểm vương tuyệt học, thật sự là huyền diệu vô cùng. Đỉnh phong thời kỳ, manh mục vương ở trước mặt mộng yểm vương cũng phải cam bái hạ phong, không thể cùng địch nổi. Bất quá may mắn, Giang Dịch chỉ tu ra trước ba ấm, còn kém một ấm, cũng không hoàn mỹ, hắn mới có thể lập tức kịp phản ứng, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ liền muốn lâm vào mộng cảnh, một giấc chiêm bao vĩnh hằng, không biết chiều nay là hà niên. Hắn kinh hãi đồng thời, hét lớn một tiếng, lập tức đem thiên manh linh kinh thôi động đến cực hạn, tức khắc bóng tối kia càng ngày càng mà trở nên thâm trầm, phảng phất biến thành ma rùa đồng dạng, bao phủ bát phương, dốc hết tầm mắt. Ầm vang, cái kia niệm lực đại ấm lực lượng lập tức gặp đến hung hăng chèn ép, nhao nhao băng diệt ra, lần nữa đắp lên từng tầng bóng tối, quang mang như triều thủy nhất cuồn cuộn biến mất, phảng phất gần đất xa trời cũng phải bị cái này bóng đêm vô tận ăn mòn, đồng hóa quy về trầm tĩnh. Ba, cái kia niệm lực đại ấm tựa hồ tiếp nhận không được cỗ này hắc ám chi lực, một cái hỏng mất ra. Rốt cuộc chiến thắng. Lý Thanh nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, âm thầm nghĩ tới. Cái này Giang Dịch vẻn vẹn một tia ý niệm cách không truyền lực, cứ như vậy khó chơi, nếu là đụng tới hắn bản thân, có thể thi triển ra niệm tu đủ loại kỳ diệu thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, kia lại là cỡ nào cường hoành. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Dịch thế mà có thể thi triển ra cách không truyền lực thủ đoạn, đến càng thêm nghĩ không ra, liền một tia này ý niệm, sẽ như thế khó có thể đối phó. Nếu như bản thân không có tu thành trung phẩm đại niệm sư mà nói, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bất quá tiêu diệt Giang Dịch tia này ý niệm đối với hắn bản thân cũng có ảnh hưởng to lớn, chỉ sợ linh hồn sẽ gặp đến không nhỏ trùng kích, khiến cho niệm lực suy yếu, đến lúc đó đối phó cũng sẽ càng thêm dễ dàng một chút. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa phun ra một hơi thở, chuẩn bị thu hồi niệm lực, đi trước săn bắt Ôn Hồng Ngọc đám người. Ông ông ông! Nhưng là, đúng lúc này, thiên địa bên trong đột nhiên phát ra run rẩy thanh âm. Chỉ thấy trong hắc ám, cái kia niệm lực đại ấm sụp đổ địa phương, đột nhiên hiện ra tới điểm điểm quang mang. Những cái này quang mang, vừa mới bắt đầu còn tương đối yếu ớt, khó có thể dùng mắt thường phát giác, nhưng lại như tinh tinh chi hỏa đồng dạng, nháy mắt đốt cháy rừng, trong nháy mắt liền biến mãnh liệt, sau đó ngưng tụ thành hình, thế mà biến thành một vòng ánh trăng. Vòng này ánh trăng đối trong bóng tối dâng lên, mang theo kinh thiên vĩ địa lực lượng, không ngừng toát ra quang mang, lăng không hắt vấy quét qua hắc ám. Bên trong thiên địa lần nữa xuất hiện quang mang, nghênh đón hy vọng. Cái gì? Ngươi, ngươi dĩ nhiên bất chấp nguy hiểm thiêu đốt ý niệm, phóng xuất ra tất cả lực lượng đến đối kháng ta. Điên rồi, ngươi đúng là điên. Lý Thanh không thể kiên trì được nữa, trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, thậm chí ngay cả hai mắt cũng chảy ra song hành huyết lệ, hiển nhiên linh hồn gặp đến to lớn trùng kích. Hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến. Giang Dịch thế mà còn có chiêu này, trong điện quang hỏa thạch quả quyết thiêu đốt ý niệm, dốc hết toàn lực, dành cho hắn xuất kỳ bất ý, hung áp một kích. Nếu như Giang Dịch tia này ý niệm bị hắn tiêu diệt, vẻn vẹn cũng chỉ là nhận một chút thương thế, nhưng là nếu như thi triển ra loại này ý niệm thiêu đốt chi thuật, cái kia đối với linh hồn tổn thương liền lớn. Dựa theo đạo lý, người bình thường căn bản không biết lựa chọn làm như vậy. Bởi vì linh hồn một khi gặp đến tổn thương, muốn khôi phục mà nói, liền phi thường khó khăn. Nhưng là Giang Dịch hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường ra bài, lựa chọn thà làm ngọc toái, không làm ngói lành phương thức, đưa cho hắn gõ một cái cảnh báo. Giờ này khắc này, Giang Dịch thế mà thiêu đốt tia này ý niệm, thi triển ra ánh trăng chi thuật, phóng xuất ra tất cả lực lượng, phát ra mạnh nhất một kích, nháy mắt đem chiêu này, nhật nguyệt vô quang, lực lượng hóa giải triệt để quét dọn. Lần này, như yên hoa nở rộ, một cái chớp mắt tức thì. Một trận cường quang qua đi, quang mang cởi hết, tất cả tiêu tán ở vô hình, Giang Dịch tia này ý niệm triệt để cháy hết. Hôi phi yên diệt, cũng tìm không được một tơ một hào dấu vết. Giả Cửu, Giả Sát, Giả Cơ, Viên Mãnh bốn người này lúc này hai mắt vô thần, một mặt ngốc trệ, tựa hồ bị hoàn toàn cướp lấy tâm thần, gặp đến đại mộng tâm kinh lực lượng thôi miên, lâm vào một trận to lớn mộng cảnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lý Thanh sắc mặt trắng bệch, lần này thổ thương không nhẹ, cũng đã không có dư thừa tinh lực đi tỉnh lại mấy người. Mà là vội vàng nuốt vào mấy cái liệu thương đan dược, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiến hành khôi phục. Hô, hô, hô. Không biết đi qua bao lâu, Dạ Cửu dẫn đầu thanh tỉnh lại, tiếp theo là Dạ Sát, lần nữa là Dạ Cơ, cuối cùng là Viên Mãnh, bốn người há mồm thở dốc, mồ hôi lạnh đầm đìa. Đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa mới thế nào? Ta vừa mới thế mà ngủ thiếp đi, đồng thời làm một cái mỹ diệu mộng. Không nghĩ tỉnh táo lại. Ta cũng là như thế. Bốn người tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn nhau, lộ ra vô tận vẻ nghi hoặc. Mấy người các ngươi, nhận đại mộng tâm kinh lực lượng liên lụy, không khống chế được thể xác tinh thần, bất chi bất giác lâm vào nhân sinh mộng cảnh. May mắn Giang Dịch chủ yếu châm đối không phải các ngươi, nếu không các ngươi lần này mộng, liền không biết hồn về nơi nào. Đúng lúc này, Lý Thanh cũng hơi hơi khôi phục một chút niệm lực, đem thương thế tạm thời chấn đè ép xuống, đứng dậy, mở miệng nói ra. Cái gì? Cái này đại mộng tâm kinh dĩ nhiên kinh khủng như vậy, bất chi bất giác liền để cho chúng ta trúng chiêu, thực sự là đáng sợ. Giả Sát cũng là một cái hung tàn nhân vật, nhưng là giờ khắc này cũng toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, ngực thật lạnh. Mặc cho ai ở trên con đường tử vong đi một lần đều không có khả năng bình tĩnh được. Giang Dịch ý chí đây. Dạ Cơ nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi, trong lòng một trận lòng còn sợ hãi. Cũng đã diệt vong. Lý Thanh nói xong, niệm lực ở toàn bộ Hồng Diệp Sơn Trang quét mắt một vòng, phát hiện người đi nhà trống cũng đã không có một bóng người, chỗ nào còn có Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người thân ảnh. Đáng tiếc, nhường Ôn Hồng Ngọc đám người trốn. Lúc này, Hồng Diệp Sơn Trang bên ngoài, những cái kia ảnh sát lâu thích khách, Mộ Vương cung binh mã, mấy trăm người, mỗi một cái đều có cường hoành khí lực mang theo, nhưng là hiện tại toàn bộ ngã ở trên mặt đất, không có khí tức. Có một số người, là ở Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham trùng sát phía dưới, bị giết chết, máu tươi chảy đầm đìa. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người trên người đều không có bất luận cái gì một chút vết thương, lại ly kỳ tử vong, khuôn mặt càng là mang theo một cỗ an tường. Tựa hồ bị chết cam tâm, bị chết tình nguyện. Hiển nhiên, những người này cũng gặp đến đại mộng tâm kinh lực lượng liên lụy, lâm vào mộng cảnh, liền lại cũng sẽ không tỉnh lại. Là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu, xa xa không cách nào cùng Dạ Cửu, Dạ Sát, Dạ Cơ, Viên Mãnh bốn người so sánh. Đáng giận, như thế hoàn mỹ kế hoạch cuối cùng dĩ nhiên thất bại. Dạ Cơ tức giận nói, lộ ra phi thường tức giận. Là bởi vì nàng không có giết đến người, mèo bắt chuột trò chơi cũng phao thăng. Lần này kế hoạch có thể nói là thất bại thảm hại, căn bản không có lấy được bất luận cái gì tiến triển, bồi thường phu nhân lại gãy binh. Trốn được nhất thời, trốn không thoát một đời, bọn họ nhiều người như vậy, khẳng định còn không có đi xa, cũng khó có thể ẩn tàng, chúng ta lập tức truy sát tới, tiếp tục hoàn thành hạ hành Chu đại nhân bàn giao xuống tới nhiệm vụ. Giả Sát đột nhiên nói ra, trên mặt đều là vẻ tàn nhẫn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền hành động, phải tất yếu vãn hồi cái này tổn thất. Dạ Cửu gật gật đầu tán thành Dạ Sát mà nói. Sau đó ánh mắt rơi vào Lý Thanh trên người. Lý Thanh, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ truy sát đi lên, vẫn là có ý định khác. Ta nhất giới niệm tu tốc độ xa xa không bằng các ngươi, hơn nữa ta nhận lấy một chút thương thế, liền không tham dự các ngươi truy sát, mấy người kia chỉ là run rế mà thôi, không có ý nghĩa, có mấy người các ngươi là đủ. Lý Thanh lắc lắc đầu nói. Tốt, vậy chúng ta xin từ biệt. Lập tức, ba người lập tức hóa thành từng đạo hắc ảnh, nhảy ra Hồng Diệp Sơn Trang trong nháy mắt, biến mất ở ánh mắt. Sai lầm có thể di bổ vãn hồi, nhưng là bỏ lỡ, chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy vãn hồi được. Lý Thanh nhìn xem ba người rời đi thân ảnh thở dài một hơi, tựa hồ cũng không đẹp mắt bọn họ đi trước truy sát. Có chút sự tình cơ hội chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, liền sẽ không lại trở về. Đại nhân vì cái gì không ngăn cản bọn họ? Viên Mãnh tựa hồ cũng hiểu Lý Thanh ý tứ, nghi ngờ hỏi. Cần ngăn cản sao? Bọn họ sinh cùng tử, cùng ta có liên can gì? Chúng ta Mộ Vương cung, không phải cùng Ảnh Sát lâu hợp tác chặt chẽ. Dạng này có thể hay không không để ý tình nghĩa một chút? Hợp tác? Hừ! Chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn tình nghĩa, cái gọi là hợp tác, chỉ là tạm thời lợi ích mà thôi. Lý Thanh hừ lạnh nói, ánh mắt lạnh lùng. Ảnh Sát lâu những cái này kim bài thích khách, mỗi một cái đều là từ Thi Sơn huyết hải bên trong giết ra đến, tâm lý âm u, nhân cách vặn vẹo, âm ngoan độc cay, căn bản không biết lại đánh cái dù gì chủ ý, nhớ lấy không thể dễ tin, nhất định muốn cẩn thận đề phòng mới được. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 328. Hỏa Vân Thành. Ngọc Long Phong. Giang Dịch sắc mặt trắng nhợt, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó tỉnh táo lại. Chính như Lý Thanh nói, thiêu đốt ý niệm, mặc dù có thể bộc phát ra cường đại lực lượng, phát ra mạnh nhất một kích, nhưng là đối tự thân tổn thương cực lớn, khó có thể chịu đựng. Bất quá như vậy thời khắc mấu chốt, Giang Dịch cũng là bất đắc dĩ mà thôi, nếu như không thiêu đốt ý niệm bạo phát lực lượng kích thương Lý Thanh, chỉ sợ Ôn Hồng Ngọc đám người căn bản không cách nào đào thoát ra ngoài. Một khi bọn họ bị bắt lại, chỉ sợ liền sẽ trở thành bản thân uy hiếp, bởi vậy gặp đến nghiêm trọng uy hiếp. Ảnh Sát lâu cùng Mộ Vương cung tâm tư, hắn cũng đã hoàn toàn xuyên thủng, rõ như lòng bàn tay. Ta tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, linh hồn so bình thường trung phẩm đại niệm sư muốn cường đại hơn nhiều, lại có đại lượng ngọc dịch, điểm ấy thương thế đối ta tới nói cũng không có cái gì, mấy ngày liền có thể khôi phục lại. Giang Dịch kiểm tra một phen thương thế, may mắn còn ở trong chính mình trưởng khống, cũng không phải là Lý Thanh tưởng tượng như vậy nghiêm trọng. Lý Thanh vẫn như cũ còn đánh giá thấp Giang Dịch thực lực, không cải biến được bản thân nhận biết, có chỗ cực hạn. Bọn họ chạy ra Hồng Diệp Sơn Trang, muốn tới Nam Dương Thành đến, có xa vạn dặm lộ trình, chỉ sợ cũng không thuận lợi, sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm, ta phải đi tiếp ứng bọn họ mới được. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó liền quyết định ra đến, đứng dậy đi ra đại điện, gọi đến ngọn núi Nghiêm, Ngô Duy Tiên, Cát Lập Phương đám người thông báo một phen, liền cưỡi ngựa chạy vội, rời đi Ngọc Long Phong. Hỏa Vân Thành. Ôn Hồng Ngọc, Lộ Nham đám người, xuất lính còn sót lại nhân mã, hơn 500 người trốn ra Hồng Diệp Sơn Trang, người người đều nhận lấy một chút thương thế, hơi có vẻ chật vật. Những cái kia Ảnh Sát lâu thích khách, Mộ Vương cung binh mã, tổng nhân số mặc dù không có cấm vệ quân nhiều, nhưng lại là tinh nhuệ, khổng vũ hữu lực, khó có thể ngăn cản. Lộ Nham thành lập chi này đội ngũ, mặc dù mang theo cấm vệ quân danh hào, nhưng là hữu danh vô thực, chỗ nào có thể cùng lúc trước Đại Ly quốc cấm vệ quân đánh đồng với nhau. Nói đến khó nghe một chút, liền là đạo quân ô hợp, trong đó không có lợi hại cao thủ, muốn giết ra một đường máu, phi thường khó khăn. Ở trong trùng sát, bọn họ tổn thất không ít người. May mắn Giang Dịch bạo phát lực lượng, đem những cái kia ngăn cản người toàn diện đánh giết, giúp bọn họ một chút sức lực, bọn họ mới có thể thuận lợi chạy ra Hồng Diệp Sơn Trang, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không có ngựa, một đoàn người dựa vào cước lực, lao nhanh mười dặm, đi tới một cách bị người vứt bỏ thôn trang, mới chiếm được cảm giác an toàn, dừng lại nghỉ ngơi. Vân Kiệt, Ngươi đi trong giếng đánh mấy thùng nước đến, đem cái này mấy giọt ngọc dịch dung nhập trong đó cho tất cả huynh đệ uống xong. Cố Hằng kéo xuống một khối vải quần áo, đem thủ thương cánh tay băng bó lại, thở hổn hển mấy ngụm khí thô đối thủ thương hơi nhẹ Đinh Vân Kiệt nói ra. Lúc này tất cả mọi người ngựa đều là tinh bì lực tan co quắp ngồi ở trên mặt đất, mười phần chật vật. Tốt! Đinh Vân Kiệt gật gật đầu. Sau đó chuyển trước người đi lấy nước. Sưu. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đằng xa cuồn cuộn mà tới, tiến nhập thôn trang. Thế nào, có truy binh hay không? Cố Hằng hỏi. Tạm thời an toàn. Lộ Nham mở miệng nói ra, sau đó ánh mắt bắn quét một vòng. Ảnh sát lâu cùng Mộ Vương cung mục đích là vì săn bắt chúng ta. Sau đó uy hiếp Giang Dịch, sự tình không có lấy được tiến triển, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta nhiều người như vậy, mục tiêu quá lớn, không tốt hành động. Trên mặt hắn toát ra một cỗ nồng đậm lo lắng. Những người này đều là hắn triệu tập lại, theo hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, hắn không thể làm đào mệnh mà vứt bỏ không để ý. Vậy chúng ta là che giấu, vẫn là tiếp tục chạy trốn? Mạnh Thường hỏi. Ẩn tàng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, vẫn là tiếp tục trốn. Lộ Nham quyết định nói. Trốn nơi nào? Nam Dương Thành. Đúng lúc này, Ôn Hồng Ngọc thương thế có khôi phục trọng trấn tinh thần, đứng dậy, phát ra thanh âm. Vừa mới ta cũng đã nhận được Giang Dịch truyền lại tới tin tức, hắn ở Nam Dương Thành Phong Ninh trấn Ngọc Long Phong cũng đã tru sát Hồ Hữu Vi, thu phục Đại Ly Quốc bộ hạ cũ 36 đạo nhân mã, khai tông lập phái tạo thành thế lực, gọi là Ly Tông, cho nên để cho chúng ta đi Nam Dương Thành. Cái gì? Giang Dịch cũng đang Nam Dương Thành khai tông lập phái. Mấy người giật nảy cả mình cả kinh kêu lên. Tốt, tất nhiên như thế, chúng ta liền đi Nam Dương Thành tìm Giang Dịch, cũng gia nhập Ly Tông. Lộ Nham mặt mũi tràn đầy kích động. Lần này đi Nam Dương Thành, vạn dặm xa xôi, chỉ dựa vào cước lực muốn đi đến lúc nào. Cố Hằng mở miệng nói ra, tiếp suy nghĩ một cái. Nơi này cự ly Hỏa Vân Thành cũng không xa, nơi nào có rất nhiều ngựa thương buôn bán đủ loại tinh lương ngựa, thậm chí ngay cả đại hoang đặc chủng sư tông mã cũng mua lấy được, chúng ta có đại lượng bạc, vừa vặn lúc này phát huy được tác dụng, dạng này, ta và Mạnh Thường, Hóa Cát ba người, xuất lính một bộ phận huyên để đi trước Hỏa Vân Thành, mua sắm ngựa, có ngựa, mới tốt thuận tiện hành động. Phương pháp này không sai. Mấy người gật gật đầu. Tiếp theo, Đinh Vân Kiệt đánh tới nước giếng, phân biệt đem một giọt ngọc dịch dung nhập vào một thùng trong nước, sau đó cho tất cả mọi người uống xong, khôi phục một phen tinh khí thần. Sau đó, Cố Hằng, Mạnh Thường, Lương Hóa Cát ba người, liền xuất lính mấy chục người rời đi thôn trang tiến về Hỏa Vân Thành. Chúng ta cũng ly khai nơi này đổi một cách địa phương, ly Hỏa Vân Thành gần một chút. Ôn Hồng Ngọc suy nghĩ một cái, đột nhiên mở miệng nói ra. Thế là tất cả mọi người khôi phục khí lực sau đó, cũng ly khai cái này lùi bại thôn trang, biến mất ở sơn giã. Sưu sưu sưu. Liền ở bọn hắn rời đi không lâu về sau, ba đạo hắc ảnh bỗng nhiên chạy vọt mà đến, rơi xuống trong thôn trang. Ba người này chính là từ Hồng Diệp Sơn Trang tiến hành truy sát Diệp Thù, Giả Sát, Giả Cơ Tam Đại Kim Bài Thích Khách, bọn họ động tác phi thường cấp tốc. Liền nhanh như vậy truy kích đến nơi này, chuẩn xác không sai. Bọn họ là ảnh sát lâu thích khách tinh anh, ngoại trừ ẩn tàng, ngụy trang, ám sát bên ngoài, cái này theo dõi cũng là một môn môn bắt buộc. Giả Cơ đi ra phía trước, nhặt lên trên mặt đất mấy cái thùng gỗ, trông thấy trong thùng mười phần sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, sau đó lại dùng ngón tay ở trong đó thăm dò, lập tức cảm nhận được một cỗ ướt át, tức khắc trong mắt tinh quang lóe lên. Vừa mới rời đi không lâu, không cao hơn 2 canh giờ. Giả Sát, nhìn đến ngươi theo dõi thuật cũng đã đạt tới xuất thần nhập hóa tình cảnh. Diệp Thù nghe được lời này, không khỏi tán thưởng. Cái này có cái gì to lớn? Ta lúc trước vẫn là huy chương đồng thích khách thời điểm đón nhận một cái nhiệm vụ, muốn đi ám sát một cái giang hồ hào kiệt. Người này là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, nắm giữ 17-18 lần tiềm lực, mà ta bất quá mới là võ đạo tông sư hai bước hổ báo lôi âm cảnh giới, thực lực chênh lệch rất xa, căn bản không cùng đẳng cấp. Ta làm tìm tới ám sát hắn cơ hội, một mực theo dõi hắn, nếu như bị hắn phát giác, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta trọn vẹn theo dõi hắn 10 ngày 10 đêm, từ Nam đến Bắc, mới tìm kiếm đến cơ hội, nhất cử đem hắn ám sát, có thể nói là kinh tâm động phách. Dạ Sát không thèm để ý chút nào nói ra. Bọn họ nhiều người như vậy hành động, nếu như ta đều có thể theo dõi không được lời, vậy còn làm sao ở trong ảnh sát lâu đặt chân. Tổ ba người thành hoàng kim tam giác, trường thắng bất bại, là đều có bản sự, mỗi người kinh lịch đều là lịch sử thơ ca cử lấy. Lời này nói xong sau đó, Dạ Sát liền đi qua, bốn phía dò xét một cái này thôn trang từng cái giao lộ. Sau đó khom người xuống, đẩy ra bên đường cỏ dại, phát hiện phía dưới bùn đất phía trên tồn tại một chút dấu chân. Những cái này dấu chân, ngổn ngang lộn xộn, hiển nhiên không phải một người bố trí, mà là rất nhiều người ở phía trên đi qua, dẫm đạp mà thành. Bọn họ hướng Hỏa Vân Thành đi. Dạ Sát đứng dậy, nhìn về phía Hỏa Vân Thành phương hướng, khẳng định nói ra. Hỏa Vân Thành. Dạ Cơ sững sờ. Nơi nào có trung ương hoàng triều trọng binh trấn giữ, tinh binh cường nỏ, trong đó còn có cao thủ tỏa trấn, bọn họ những người này cũng là trung ương hoàng triều truy nã đối tượng, chẳng lẽ coi là đi Hỏa Vân Thành liền có thể đào thoát truy sát, gối cao không lo. Giang Dịch ở Nam Dương Thành, bọn họ nhất định là muốn hướng Nam Dương Thành mà đi tụ hợp, bất quá lần này đi Nam Dương Thành, sơn trưởng thủy xa. Vạn dặm xa xôi, chỉ dựa vào cước lực sao có thể được. Dạ Cửu trong mắt lóe qua một vòng cơ trí, rõ ràng trong lòng. Bọn họ muốn đi Hỏa Vân Thành mua ngựa. Dạ Sát cùng Dạ Cơ nhìn nhau một cái, đồng thời mở miệng nói. Hừ, chúng ta cũng đi Hỏa Vân Thành, phải tất yếu đem Ôn Hồng Ngọc đám người toàn bộ bắt. Dạ Cửu lãnh khí uy nghiêm nói ra. Đi. Tiếp theo, ba người lập tức nhảy ra thôn trang, hướng Hỏa Vân Thành cực tốc mà đi. Cái này Hỏa Vân Thành là Đại Ly quốc thời kỳ sở kiến, bởi vì hắn độc đặc biệt lý hoàn cảnh cho nên cũng có to lớn danh khí. Cố Hằng xuất lính lấy đám người, ngụy trang trở thành tiểu thương đi tới Hỏa Vân Thành, nhìn thấy tòa thành trì này bao la hùng vĩ, cái kia tường thành có vài chục trượng cao, là dùng cái này phủ cận độc hữu, hỏa nham thạch, rèn đúc. Đỏ thấm một mảnh, từ xa nhìn lại giống như là đại địa phía trên bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa, đem trên trời tầng mây làm nổi bật được hỏa hồng. Cách này tường thành kết nối đại địa, lộ ra hùng hậu, phía trên đứng đấy vô số tinh binh, từng chương cử đại vân nỏ sắp xếp ra, mũi tên phong mang tản mát ra làm cho người thấu xương băng hàn, thủ vệ xâm nghiêm vô cùng. Võ đạo tông sư khó có thể vượt qua, thoát thai hoán cốt cao thủ càng là khó có thể xông xáo. Không có người dám ở chỗ này làm càn. Lúc này, Hỏa Vân Thành trước cửa, người đến người đi, như nước chảy. Trong đó có rất nhiều tiểu thương lôi kéo xe ben hàng hóa, giao nạp phí tổn sau đó, liền tiến vào cửa thành. Đi! Cố Hằng vung tay lên, liền xuất lính lấy đám người hướng đi cửa thành. Hắn lúc này cũng đã đổi một bộ quần áo, nhìn qua giống như là một cái giàu cổ nhân gia công tử, hăng hái, dương dương tự đắc, phi thường khoe khoang. Bọn họ nhiều người như vậy, thanh thế to lớn, làm người khác chú ý, nếu như không ngụy trang trở thành tiểu thương, chỉ sợ không phải vẹn vẹn vào không được Hỏa Vân Thành còn sẽ bị ngay tại chỗ săn bắt lên. Dừng lại. Bọn họ một đám người đi đến cửa thành quả nhiên liền bị thủ thành quan binh chặn lại xuống tới. Các ngươi là người nào? Đến Hỏa Vân Thành không biết có chuyện gì. Cái này thủ thành tướng lính là một tôn võ đạo tông sư, lưng hùm vai gấu, hét lớn, ánh mắt không ngừng ở nơi này một đám người trên người đánh giá. Chúng ta là Bình Châu thương nhân thế gia, Cố gia người, đây là chúng ta công tử, lần này đi tới Hỏa Vân Thành. Là muốn ở chỗ này mua sắm một nhóm ngựa tốt trở lại Bình Châu, còn mời tướng quân hành thuận tiện. Lương Hóa Cát đi đến phía trước, hướng về phía cái này tướng lính nói ra, sau đó đem một cái túi lớn đưa tới. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 329. Mua ngựa phong ba. Hiện tại Ly Châu, ngư long hỗn tạp, thế đạo phân loạn, có được to lớn cơ hội buôn bán, cho nên hấp dẫn rất nhiều người đến đây kinh thương tấp nập không dứt, đếm mãi không hết. Thậm chí ngay cả kinh đô thương hành đều có đến, càng không cần nói là liền nhau Bình Châu. Cho nên Lương Hóa Cát liền coi đây là danh tiếng, nói bọn họ là Bình Châu thương nhân thế gia, cố gia người. Bình Châu lớn như vậy, đến cùng có hay không một cái cố gia, lại làm sao sẽ có người biết rõ. Cũng sẽ không có người truy đến cùng. Cái này tướng lĩnh chỉ là một cái giữ cửa võ tướng, còn không có ngồi thượng tướng quân vị trí, hiện tại bị người xưng là tướng quân, hưởng thụ vô cùng. Hắn tiếp nhận Lương Hóa Cát đưa tới túi, ở trong tay dơ quy quy y, e, mơ, lượng một cái, rất nặng, sau đó đem hắn mở ra, liền trông thấy bên trong đầy trắng bóng bạc, ít nói cũng có trên trăm hai, tức khắc mừng thầm trong lòng. Bất quá trên mặt hắn lại không có biểu hiện lộ ra mảy may, bất động thanh sắc, ánh mắt rơi vào Cố Hằng trên người, mở miệng nói ra. Bình Châu Cố gia. Các ngươi từ Bình Châu mà đến, có nhiều như vậy thành trì có thể mua sắm ngựa, vì cái gì hết lần này tới lần khác đi tới Hỏa Vân Thành. Hắn thu bạc, nhưng là cũng không có tránh ra con đường, thả bọn họ thông hành. Là dạng này, chúng ta công tử một đường du sơn ngoạn thủy, nghe nói cái này Hỏa Vân Thành địa lý đặc thù, phong cảnh tươi đẹp, có một phong cách riêng, cho nên du ngoạn đến nơi này, thế là liền quyết định ở Hỏa Vân Thành mua sắm ngựa tốt trở lại Bình Châu. Lương Hóa Cát tư duy trong đầu không ngừng vận chuyển, ứng đối tự nhiên, trả lời không có bất kỳ sơ hở nào, hiện ra cực cao thông minh tài trí. Vậy các ngươi có hay không triều đình ban phát thông hành văn thư? Cái này tướng lĩnh không có hoài nghi Lương Hóa Cát lời nói này, ngược lại hỏi. Thông hành lệnh. Đám người sững sờ, tựa hồ đều không biết, chưa nghe nói qua vào thành còn muốn cái gì thông hành văn thư. Ước chừng các ngươi cũng biết rõ, hiện tại Ly Châu hỗn loạn vô cùng, tà giáo hung hăng ngang ngược, vu man tàn bạo, cho nên đến đây Ly Châu kinh thương người đều muốn tới trước triều đình lập hồ sơ, phát một cái kinh thương thông hành văn thư, có cái này văn thư mới có thể ra vào Ly Châu từng cái thành trì ở trong này buôn bán. Các ngươi không có kinh thương thông hành văn thư, liền không thể tiến vào Hỏa Vân Thành. Cái này tướng lính mở miệng nói ra, một bộ thiết diện vô tư, dựa theo quy củ làm việc bộ dáng. Chúng ta cố gia vì thương nhân thế gia, gia đại nghiệp đại, đương nhiên là có triều đình ban phát kinh thương thông hành văn thư. Bất quá cái này kinh thương thông hành văn thư ở chúng ta lão gia nơi đó, công tử lần này đến Ly Châu tới mua ngựa. Là tâm huyết dâng lên đột nhiên quyết định sự tình, cho nên không có từ chúng ta lão ra nơi đó lấy ra kinh thương thông hành văn thư. Mạnh Thường lúc này đứng dậy, mở miệng nói ra. Cái này chỉ sợ không được, các ngươi không có kinh thương thông hành văn thư tuyệt đối không thể tiến vào Hỏa Vân Thành. Đây là triều đình quyết định quy củ, ai cũng không thể phá hư, các ngươi hay là đi đem kinh thương thông hành văn thư lấy ra, ta mới có thể thả các ngươi vào thành. Cái này võ tướng kiên quyết nói ra, tựa hồ không có chút nào chừa chỗ thương lượng, mấy người nghe được lời này trong lòng âm thầm sốt ruột, nếu như mua không được ngựa, vậy bọn hắn làm sao đi Nam Dương Thành. Mạnh Thường càng là có chút nhìn không được, hận không thể lập tức bảo khởi giết người, đem cái này tướng lính đánh chết. Cái này tướng lính bất quá mới võ đạo tôn sư hai bước hổ báo lôi âm, lấy hắn thực lực, lấy giữa hai người cự ly. Hắn hoàn toàn có thể cho chí mạng một kích, sẽ không thất thủ. Nhưng là vì đại cục, hắn vẫn là nhìn xuống. Tướng quân còn mời châm trước một chút, chúng ta đi vào mua đủ ngựa, lập tức đi ngay, nhiều nhất sẽ không vượt qua một canh giờ. Lương Hóa Cát trong lúc nói chuyện, lần nữa đem một cái túi đưa tới. Hắn tâm tư sinh động cảm thấy cái này tướng lính tất nhiên thu hắn hối lộ. Liền tuyệt không phải mặt ngoài thiết diện vô tư cẩn thận tỉ mỉ, dựa theo quy củ làm việc bộ dáng, tựa hồ là cố ý làm khó dễ, nghĩ từ trên người bọn họ vứt càng nhiều chỗ tốt. Quả nhiên, hắn một thanh đổ đầy bạc ngân cái túi đưa tới, cái này tướng lính liền thuận theo tự nhiên đón lấy, sau đó rốt cuộc có chỗ nhả ra. Thả các ngươi vào thành cũng không phải không được, bất quá ta phải gánh chịu to lớn phong hiểm, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, cần trên dưới chuẩn bị thông triệt mới được. Dạng này, các ngươi giao 1.000 lượng bạch ngân đi ra, làm chuẩn bị tác dụng. Cái này tướng lính thế mà công phu sư tử ngoạm, thu hai người bọn họ túi tiền, còn muốn bọn họ xuất ra 1.000 lượng bạch ngân đến, quả thực là được một tấc lại muốn tiến một thước. Trung ương Hoàng Triều xác thực cho những cái kia đến Ly Châu đến kinh thương thương nhân lập hồ sơ, ban hành kinh thương thông hành văn thư, bọn họ chỉ là đến Hỏa Vân Thành mua ngựa, lại không có kéo hàng hóa đến nơi này buôn bán, trên thực tế có lỗ thủng có thể chui, cái này kinh thương thông hành văn thư cần phải cũng không nên, chỉ cần giao nạp nhất định phí tổn, liền có thể đi vào. Cái này thủ thành tướng lính là đem bọn họ trở thành oan đại đầu, muốn hung hăng làm thịt bọn họ một bút. Tự tìm cái chết, ngươi muốn lừa ta nhóm bạc. Mạnh Thường nghe lời này, lập tức lên cơn giận dữ, áp chế không nổi, bạo phát ra. Keng, keng, keng. Trong khoảnh khắc, những cái kia thủ thành tướng sĩ liền xông lên đến đây, đem bọn họ bao bọc vây quanh, người người cầm trong tay đại đao, miệng lưới đối mặt. Tạch tạch tạch. Ngay cả cái kia thành lâu cũng truyền tới vân nỏ vặn thanh âm, dây cung bị mấy cái binh sĩ hợp lực kéo ra, to lớn nổ tiến nhắm ngay bọn họ. Hiện trường đột biến, bầu không khí một cái biến khẩn trương lên. Tựa hồ sau một khắc, liền sẽ phát sinh thảm liệt đồ sát, máu nhuộm cửa thành. Hừ! Ai dám ở Hỏa Vân Thành làm càn? Các ngươi những người này, không có kinh thương thông hành văn thư, lại muốn tự tiện xông vào Hỏa Vân Thành. Hôm nay thành chủ đại nhân muốn ở thành chủ phủ tổ chức thọ yến, ta xem các ngươi đều là tà giáo tín đồ, muốn nhân cơ hội nháo sự, cho ta toàn diện bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn. Cái kia tướng lính thái độ lập tức phát sinh 180 chuyển biến, biến lãnh khốc thiết huyết lên, uy danh câu lệ, thế mà ở dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, vu hãm bọn họ là tà giáo tín đồ, muốn đem bọn họ một đoàn người toàn bộ săn bắt lên, toàn diện đánh vào nhà ngục, phi thường ngoan độc, phi thường âm hiểm. Không kiêng nể gì cả, xem kỷ luật như không. Tất cả mọi người đều là sắc mặt biến đổi. Ngay cả Cố Hằng đều không có nghĩ đến sẽ xuất hiện dạng này biến cố, bọn họ chỉ là đến Hỏa Vân Thành mua ngựa, sau đó đi Nam Dương Thành, cũng không muốn phức tạp, càng không muốn cùng Trung ương Hoàng Thành quan binh đối kháng. Cuộc diện này bất ngờ. Hắn trong ấp nhanh chóng nghĩ đến đối sách, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Vị này tướng quân, xin hỏi xưng hô như thế nào? Bị nhân Cam Đường. Cam tướng quân có chuyện dễ nói, không phải liền là 1.000 lượng bạch ngân sao, hà tất làm to chuyện đây. Cố Hằng vẻ mặt ôn hòa nói ra, chuẩn bị hao tài tiêu tai cầu một cái hòa khí. Cái này Cam Đường, nói rõ là ở lừa bịp bọn họ tiền tài, bất quá có thể dùng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không gọi sự tình. Hắn sử một cái ánh mắt, thế là bên cạnh một cái tuổi trẻ nam tử. Liền từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu, đưa tới. Cái này sấp ngân phiếu có chừng 10 tấm, mỗi một chương đều là 100 lạng bạc dòng mặt giá trị, vừa vặn 1.000 lượng bạc ngân. Cái này tuổi trẻ nam tử gọi là Trác Ngọc, là một cái điều khiển phi kiếm trung phẩm niệm sư, trên người có Giang Dịch lưu cho bọn hắn túi trữ vật, bên trong có đại lượng tiền tài, đan dược các loại tu luyện tư nguyên. Cam Đường nhìn xem Cố Hằng sảng khoái như vậy liền lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu, trong mắt lóe qua vẻ tham lam, cũng không có đón lấy cái kia đưa tới ngân phiếu, mà là lạnh giọng nói ra. Mới vừa rồi là 1.000 lượng bạch ngân, hiện tại thay đổi, là 5.000 lượng bạch ngân, ước chừng các ngươi vừa mới cũng nghe ta nói, hôm nay thành chủ đại nhân muốn ở thành chủ phủ tổ chức thọ yến, to to nhỏ nhỏ quan viên đều muốn tham gia, các ngươi trên người có cái gì hảo đồ vật cũng phải kính dâng ra đến, ta giúp các ngươi chuyển giao cho thành chủ đại nhân, dạng này các ngươi ở trong Hỏa Vân Thành tự nhiên có thể hưởng không chịu được một dạng đãi ngộ thông suốt. Lại là một cái công phu sư tử ngoạm. 1.000 lượng bạch ngân, vậy mà còn không cách nào thỏa mãn Cam Đường khẩu vị. Ước chừng hắn không đem Cố Hằng đám người này ép khô là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cam Đường người này ra vẻ đạo mạo, đơn giản đem nhân tính tham lam diễn dịch đến cực hạn, xấu xí sắc mặt, làm cho người mười phần chán ghét. Cam Đường, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ngươi thật sự cho rằng chúng ta là oan đại đầu, chỉ có thể mặc ngươi lừa bịp, xâm lược. Cố Hằng triệt để đem người này xem thấu, cũng sẽ không lựa chọn nhượng bộ thỏa hiệp, mà là đột nhiên biến bắt đầu cường thế, phát ra quát to một tiếng. Chúng ta Cố gia, tuy nói là thương nhân thế gia, nhưng là cùng Bình Châu phủ tổng đốc giao hảo, càng là cùng kinh đô rất nhiều hào môn quyền quý có liên hệ. Hàng năm không biết muốn đưa đi bao nhiêu bạc linh hoạt quan hệ, tuy nói không có cầm quyền, nhưng là cũng có thể thỉnh cầu mấy cái ngự sử ngôn quan làm việc, chỉ cần một tờ đơn kiện, liền có thể để ngươi tính cả Hỏa Vân thành chi chủ cùng một chỗ xuống ngựa, gặp lao ngục tai ương, hỏa sát thân, ngươi có tin không? Trong lúc nói chuyện, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, hung hăng hướng về Cam Đường áp bách tới. Có thể nhẫn nại, ai không thể nhịn. Hôm nay cuộc diện này, nén giận nhất định là không được, không xuất ra một chút cường ngạnh thủ đoạn đến, thật đúng là muốn bị người xem như quả hồng mềm, tùy ý vân vê. Nếu không phải ở nơi này Hỏa Vân thành, hắn căn bản không cần nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp liền động thủ đem đối phương đánh chết, xong hết mọi chuyện. Đáng tiếc đại sự quan trọng, không thể xúc động, làm loạn. Bạch bạch bạch. Cam Đường tựa hồ cũng không có ngờ tới Cố Hằng sẽ đột nhiên bộc phát, ngay tại chỗ liền bị giật nảy mình, thân thể liên tục rút lui. Ta, ta, ta. Ở cổ này cường đại khí thế phía dưới, ở nơi này tiếng hung hăng chất vấn, hắn một mặt ngốc trệ, môi run lên lên, mà nói đều nói không rõ ràng. Hắn liền tướng quân đều không phải, chỉ là một cái nho nhỏ thủ thành tướng lính, địa vị rất thấp, nhưng là cũng biết rõ những cái kia ngự sử ngôn quan uy danh, liền vương hầu tướng lính cũng dám vạch tội tồn tại, càng không cần nói là hắn. Một khi Hỏa Vân thành gặp đến ngự sử ngôn quan công kích, chỉ sợ hắn chết không có chỗ chôn, ngay cả thành chủ đại nhân đều muốn gặp họa theo. Nói chuyện a, sao không nói chuyện? Không phải mới vừa ở trước mặt bản công tử rất phách lối sao? Ngươi lại phách lối một cách cho ta nhìn xem. Cố Hằng nhìn chằm chằm Cam Đường, liên tục bước bách, khí diễm ngập trời, không có sợ hãi. Nếu như không có to lớn ỷ vào, căn bản không biết nói ra những lời này, hơn nữa cũng không có loại này khí thế. Nhưng là Cố Hằng lại là giả mạo. Những lời này đều là hắn tùy ý tạo ra, căn bản không phải Bình Châu cái gì thương nhân thế gia, cũng cùng Trung ương Hoàng Triều dính không đến bên. Bất quá hắn là Đại Ly Quốc Liệt Phong hầu con trai, xuất sinh hào môn, nếu là Đại Ly Quốc không diệt, hắn cũng xem như hào môn công tử, cho nên căn bản không cần cái gì diễn kỹ, hoàn toàn là bản sắc biểu diễn,